Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 37. Nhưng sao tớ cảm thấy giữa Mạch Tử Văn và cô ấy chẳng có tình cảm gì vậy? Lê Mạn Nhụ ngồi xuống cạnh cô ấy. Có phải có hiểu lầm gì không? Hàn Thiên Dị tin lời Lê Mạn Nhụ, nhưng cô ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những chuyện này. Thiên Dị à, giờ là thời đại của tự do hôn nhân. Lê Mạn Nhụ nắm vai cô ấy. Ba mẹ không thể kiểm soát số phận của thế hệ sau. Nếu các cậu thích nhau, hãy cùng nhau cố gắng. Điều này khiến Hàn Thiên Dị nhớ lại chuyện giữa cô ấy và Kinh Tử Sâm. Trước đây, giữa họ còn có sự cản trở từ Ngọc Tình Thi lẫn mẹ Kinh Tử Sâm. Dưới lầu, tại một quán cà phê gần tập đoàn Kinh Thị, vì đang trong giờ làm việc nên khách khứa không quá nhiều. Tô Uyển Đình và Mộ Trúc Quyền ngồi đối diện nhau. Tô Uyển Đình đã đoán ra thân phận của cô ta. Cô là vợ chưa cưới của trợ lý Mặt, có phải không? Sao cô biết? Mộ Trúc Uyển nhìn thẳng vào mắt quái. Tôi từng nghe trợ lý Mặt nhắc đến cô. Tô Uyển Đình mỉm cười. Hôm nay gặp Mặt, quả thật không hề tầm thường. Mặt Tử Văn từng nhắc đến tôi sao? Mộ Trúc Quyền đang ngạc nhiên, vui mừng hỏi. Anh ấy nói gì cơ? Tô Uyển Đình im lặng rồi cầm thìa bạc, khuấy nhẹ ly cà phê. Anh ấy nói vợ chưa cưới của mình trông vô cùng trẻ đẹp, anh ấy rất thích. Mộ Trúc Quyền không tin lời cô ấy nói. Vậy còn Hàn Thiên Dị thì sao? Ai cũng biết Hàn Thiên Dị chủ động bám lấy trợ lý Mặt, còn chuyển vào sống chung nhà với anh ấy. Tô Uyển Đình đang cười nhạo. Cô ấy là con gái chủ tịch thành phố, trợ lý Mặt không dám đắc tội với chủ tịch thành phố đành để cô ấy bám lấy. Mà bị bám lâu rồi, cũng dần dần không còn ghét nữa. Hai người cùng đi làm, ăn cơm chung. Đàn ông mà, tự chủ kém lắm. Mộ Trúc Quyền nghe xong, suy nghĩ một chút, vẫn thấy không vui. Dù sao thì Mạc Tử Văn vẫn không thích cô ta. Nếu không, anh ấy cũng chẳng biến mất suốt nửa năm. Nhưng cô gái Hàn Thiên Dị này đúng là đáng ghét. Mục đích hôm nay của Tô Uyển Đình là khiến cô vợ chưa cưới này ghét Hàn Thiên Dị. Như vậy sẽ có người giúp cô ấy đối phó với Hàn Thiên Dị. Cô ấy sẽ lợi dụng người khác để thực hiện kế hoạch của mình. Từ lâu, cô ấy đã ngứa mắt khi thấy lúc nào Hàn Thiên Dị cũng quấn quýt bên cạnh Mạc Tử Văn. Tại một căn chung cư, 9 giờ sáng, Ngọc Tịnh Thị từ từ mở mắt. Rõ ràng cô ta ngủ quên. Cô ta ngẩn người nhìn trần nhà. Những chuyện xấu hổ tối qua lại hiện lên trong đầu. Mỗi một chi tiết đều rõ ràng đến mức khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Đó là một cơn ác mộng. Nếu những nhà thiết kế kia mà biết, cô ta không dám tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào. Ân Thiên Bách cũng không phải kiểu người được lợi rồi đi khoe khoang. Nhưng với loại người như Ân Thiên Bách, trừ khi ông ta bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc, nếu không, ông ta sẽ càng lúc càng trở nên ngông cuồng. Ngọc Tịnh Thị như lại thái độ tối qua của Kinh Tử Sâm, cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, ngay lập tức mất đi sự nhiệt huyết để tiếp tục tranh đấu với anh ấy. Bởi vì Kinh Tử Sâm hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ trong mắt anh ấy, mấy trò của cô ta chỉ là trò trẻ con. Vì vậy, Ngọc Tịnh Thị quyết định không dựa vào Ân Thiên Bách. Dù phải từ bỏ dòng tru lớp, cô ta vẫn sẽ báo cảnh sát, phải đưa Ân Thiên Bách vào tù. Nhưng khi cô ta chuẩn bị gọi 113, một số điện thoại lạ đã gọi đến. Cô ta do dự vài giây rồi nhấn nút nghe. Ngọc Tịnh Thị, cô nói đưa nộp bản thảo trong vòng 24 giờ, mọi người sẽ được hưởng 1,5 tỷ. Cô nói thật chứ? Giọng nói quen thuộc kia khiến da đầu của Ngọc Tịnh Thị tê dại lại lạnh toát. Người phụ nữ đầu dây bên kia cười lớn. Ngọc Tịnh Thị, cô sửa tên nghe hay đấy. Cơ mà cô nghĩ, nếu đổi tên rồi, có thể trốn tránh những chuyện trước kia sao? Không sợ tôi công bố ra bên ngoài, sau đó cảnh sát sẽ bắt cô vào tù sao? Ngọc Tịnh Thị ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, ngay cả tiếng thở cũng trở nên căng thẳng. Sao không nói gì vậy? Người kia lại hỏi chế giễu. Mặt Ngọc Tịnh Thị tái mét, sao bà ta vẫn còn sống? Không để cúp máy, một khi cúp máy lại xong đời. Vì vậy, Ngọc Tịnh Thị cố gắng giữ bình tĩnh. Bà muốn làm gì? Hỏi hay lắm. Người kia cười. Không ngờ cô vẫn thẳng thắn như vậy, tính cách giống hệt lúc nhỏ. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Nhắc đến khi còn nhỏ, cảm xúc của cô ta hơi mất kiểm soát. Bà nói đi, tôi sẽ làm theo hết những lời bà nói. Ngay từ đầu cô ta đã nhận ra người kia đến là vì tiền. 15 tỷ. Giọng người kia bình thản, không hề có thái độ cho phép thương lượng. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Ngọc Tình thì không muốn làm theo lời người kia ngay lập tức. Tôi chỉ có 3 tỷ, bà lấy không? Muốn nhận tiền luôn hả? Thực ra người kia đã hét giá cao. Hơn nữa Ngọc Tình thì suy nghĩ, cô đã đưa mấy tỷ cho nhà thiết kế, giờ hắn không còn nhiều tiền. Được, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô tự chuyển tiền đi. Ngày hôm nay thì không được, Ngọc Tình thì nói. Mỗi lần giao dịch vượt qua 1 tỷ rưỡi phải mất 48 giờ mới có thể chuyển khoản thành công. Cô ta phải kéo dài thời gian rồi tìm cách giải quyết được vụ nữ này. Nếu không, cô ta sẽ mãi mãi bị người này điều khiển. Và người kia cũng đồng ý. Dù sao người kia cũng không ngờ Ngọc Tịnh thì chấp nhận bỏ ra 3 tỷ nhanh như vậy. Được rồi, tôi cho cô 48 giờ, người kia nói. Nếu sau 48 giờ tôi không thấy tiền, thì xin lỗi, chúng ta sẽ gặp nhau tại đồn cảnh sát. Ngọc Tịnh thì cúp máy, lúc này cô cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Sao người kia vẫn còn sống? Hay chỉ giọng nói giống mà thôi? Bỗng nhiên cô ta cảm thấy mơ hồ. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta gọi tới số điện thoại. Hàn Phi Bách điều tra giúp tội một số điện thoại, xem vị trí của nó là ở nơi nào. Được, bao giờ bên phía Hàn Thiền Dì sẽ bắt đầu hành động? Hôm nay. Được, Ngọc Tình thì cúp máy. Cô ta vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, thế nhưng vẫn không thể dập tắt cơn giận ở trong lòng. Tại tập đoàn Allen, trong văn phòng tổng giám đốc lộng lẫy, A Trung cầm một sắp tài liệu nhanh chóng bước vào. Tổng giám đốc Ân, đây là tất cả những tài liệu chưa được công khai của Ngọc Tịnh Thi. Nếu tôi đoán đúng, cô ta sẽ mượn tài tội để xử lý. Ân Thiền Bách khẽ mỉm cười. Còn chuyện của tôi, cô ta sẽ bỏ qua. Nên giải quyết thế nào ạ? Diệt khẩu sao? A Trung lo lắng. Đó là chuyện của cô ta, ngài không cần phải chịu mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng theo tính cách của cô ta, sau khi tỉnh lại, rất có thể cô ta sẽ báo cảnh sát. Ân Thiên Bách hiểu rõ, cô ta sai lánh tôi như vậy. Hơn nữa, tối qua Tình Tử Sầm còn không muốn cứu cô ta, nên hẳn đại vợ cô ta đã chết tâm. A Trung đứng một bên, không tiện nói gì thêm. Chỉ cần Ngọc Tình thì cầu xin, tôi sẽ lập tức giao dịch với cô ta. Ân Thiên Bách đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Nếu đã tìm thấy Bạch Đề Chi, vậy chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Tôi hiểu rồi. Đi chuẩn bị đi. Vâng ạ. A Trung rời đi. Ân Thiên Bách ngồi trên ghế cầm điện thoại. Ông ta đang đợi cuộc gọi từ Ngọc Tình Thi. Tại chung cư. Trong lòng của Ngọc Tình Thi trải qua cuộc đấu tranh dữ dội, cô ta bình tĩnh suy nghĩ. Không thể để Bạch Lê Chị phá hủy toàn bộ cuộc đời cô ta. Cô ta không thể vào tù. Nếu vào tù sẽ không ai có thể cứu cô ta. Người có thể cứu cô ta chỉ có Kinh Tử Sâm. Nhưng tối hôm qua, Kinh Tử Sâm tỏ thái độ rõ ràng, sự sống chết của cô ta chẳng liên quan gì đến anh cả. Cho nên cô ta chỉ có thể đi cầu xin Ân Thiên Bách. Ân Thiên Bách là người có thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả vợ trước ông ta cũng dám giết. Thế thì thêm một người nữa cũng có sao đâu. Có điều Ngọc Tình thì cũng không muốn để mình chịu thiệt thôi. Nếu làm vậy, cô ta sẽ không thể báo cảnh sát tống Ân Thiên Bách vào ngục, cũng không thể tố cáo ông ta tội cưỡng dâm. Tại tập đoàn Island, trong văn phòng tổng giám đốc, cuối cùng chiếc di động trong tay của Ân Thiên Bách cũng reo lên. Khi nhìn thấy người gọi đến, ông ta nở nụ cười vô cùng tự tin. Ông ta bấm nút nhận cuộc gọi, sau đó áp điện thoại vào tai, cố tình không lên tiếng. Sau vài giây im lặng, Ngọc Tình thì mới lên tiếng. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Được. Sau vài giây im lặng, cả hai bên cùng cúp điện thoại. A Trung đứng một bên nở nụ cười nhẹ nhõm. Dù là phụ nữ khó đối phó thế nào, tất cả đều nằm trong tay của Ân tổng. Ân Thiên Bách đặt điện thoại xuống, khuôn mặt ông ta nở nụ cười hiếm hoi, gần đây thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngọc Tịnh thì đứng trước bồn rửa mặt, tay phải cầm một con dao rọc giấy, hung dữ nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương. Những cảnh tượng tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô ta như những thước phim. Đó là ký ức cô ta không thể xóa bỏ. Sự nhục nhã này khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta giơ tay trái dùng dao rọc giấy cứa mạnh lên mu bàn tay, ngay lập tức máu tứa ra chảy xuống bồn rửa mặt. Đau quá, nhưng mà chẳng đau bằng nỗi đau trong lòng. Một lát sau, cô ta cầm băng gạc để chuẩn bị sẵn băng bó vết thương, sau đó dùng băng buộc lại. Ngọc Tình thì không định tự sát, cô ta chỉ muốn để dấu vết nhắc nhở bản thân. Ngày nào đó, cô ta sẽ báo mối thù này. Cô ta và Ân Thiên Bách chắc chắn không thể cùng tồn tại. Tại Vịnh Minh Hạ, chiếc ô tô nhỏ từ từ lăn bánh. Minh Triết ngồi ghế lái phụ, thắt dây an toàn, tay cầm máy tính bảng. Trên đó hiển thị một số dữ liệu. Alo, chú Mạc. Chú đang ở công ty phải không? Minh Triết gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn. Ừ, đúng thế. Con đến tìm chú. Con đang trên đường đây. Giọng của cậu nhóc rất dễ nghe. Con đã tìm thấy chứng cứ phạm tội của Ân Thiên Bách. Ông ta cấu kết với Đạo Hắc, buôn bán rất nhiều ma túy. Ừ, cảm ơn Minh Triết. Chú sẽ đợi con tại công ty. Chiếc xe chạy về tập đoàn Kinh Thị. Gần cổng công ty có chiếc ô tô nhỏ màu đen không quá nổi bật đã dừng lại khá lâu. Cửa sổ hé hé mở, bên trong có bốn người đàn ông. Họ đội mũ lưỡi trai, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa ra vào đại sảnh. Anh Vi à, cô gái đó có ra không? Có người nghi ngờ. Đã đợi 10 phút rồi. Sẽ ra. Hàn Phi Bách tự tin nói. Thông tin tôi gửi cho cô ta sẽ khiến cô ta quan tâm. Chỉ cần cô ta nhìn thấy, nhất định sẽ ra. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, Hàn Thiên Nhi bước ra khỏi đại sảnh công ty, bóng dáng quấy lọt vào tầm mắt của người đàn ông trong xe. Đến rồi. Chúng ta cứ nơi này, đợi cô ta đến. Hàn Phi quan sát nhắc nhở, chú ý bảo vệ cánh cửa, không được để họ phát hiện, nếu không, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Đã rõ, anh Vi. Hàn Thiên Nhi rất khó hiểu, không biết ai đã gửi tin nhắn với cô ấy, bảo cô ấy có một gói hàng lớn để bên lề đường không ai để ý. Gần đây mình có mua gì đâu, cô lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, quả thật có một chiếc hộp lớn đặt cạnh bồn hoa cách đấy không xa, trên đó có cả số điện thoại và tên cô ấy. Hàn Thiên Nhi không khỏi bước nhanh hơn. Thế nhưng lại không để ý đến chiếc ô tô đổ gần đấy. Cùng lúc đó, xe chở Minh Triết cũng đang rẽ vào. Khi sắp đến cổng tập đoàn Kinh Thị, Minh Triết vừa cất chiếc máy tính bảng vừa vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị Thiên Di. Tài xế dừng xe. Ngay khi Minh Triết chuẩn bị xuống xe, một chiếc ô tô đổ gần đó mở cửa. Sau đó hai người đàn ông nhảy xuống bắt Hàn Thiên Di lên trên xe. Vì cô ấy bị bịt miệng nên không thể kêu cứu được. Nhanh lên đi, đuổi theo. Minh Triết vội vàng rút chân, nhanh chóng đóng cửa xe. Cậu bé phản ứng cực kỳ nhanh. Chị Thiên Di bị bắt cóc rồi. Nói xong, cậu bé gọi điện thoại cho Kinh Tử Sâm. Tài xế lái xe đuổi theo, cẩn thận quan sát. Bà ơi, chị Thiên Di bị bắt cóc ngoài cửa công ty rồi. Minh Triết vô cùng lo lắng và báo cáo. Con đang đuổi theo nè. Còn, Kinh Tử Sâm lo lắng về sự an toàn của con trai. Còn đang đi với ai? Hướng Bảo Đăng ạ. Minh Triết vẫn dõi theo chiếc xe ở phía trước. Dù cậu bé còn nhỏ nhưng cũng có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của bà. Con định đến công ty tìm chú Mạc Tử Văn. Vừa đến cửa đại sảnh thấy cảnh này, cho nên con mới đi theo. Theo sát rồi chia sẻ vị trí cho bà. Kinh Tử Sầm bình tĩnh ra lệnh. Tại văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm còn chưa cướp máy đã nhanh chóng nắm lấy vài Mạc Tử Văn rồi bước ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Mạc Tử Văn cảm nhận được tình hình nghiêm trọng. Ngoài cửa, Tô Uyển Đình vội vàng tránh đường. Cô ta tựa lưng vào cửa ôm tài liệu, nhìn hai người bước vào thang máy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy cũng cảm thấy nghi ngờ. Trong thang máy, Mạc Tử Văn nhìn anh, Kinh Tử Sầm nói. Hàn Thiên Di bị bắt cóc ngay tại cửa công ty. Ầm một tiếng, Mạc Tử Văn cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Thang máy đi xuống, Kinh Tử Sầm vỗ nhẹ vào vai anh ấy, rồi lập tức gọi cho số điện thoại khác. Anh hạ giọng ra lệnh: gửi vị trí cho tôi. Bạn của tôi bị bắt cóc, là con gái chủ tịch thành phố, biển số xe là XXX, phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Các anh tìm cách cản lại. Đã rõ. Tim Mạc Tử Văn như treo lơ lửng, anh ấy cố giữ bình tĩnh. Bị bắt cóc, làm sao có thể như thế được? Khi ra khỏi thang máy, Kinh Tử Sầm đã gọi điện thoại cho Hướng Bảo Đăng. Anh bước nhanh ra ngoài, dặn dò nghiêm túc. Hướng Bảo Đăng nhất định phải bảo vệ Minh Triết. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy đặt sự an toàn của con trai tôi lên hàng đầu. Mong cậu Kinh hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu bé bằng cả mạng sống của mình. Hướng Bảo Đăng lại khẳng định. Cậu bé ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn anh, rồi thản nhiên nói. Có nghiêm trọng đến thế không? Bà phải cứu chị Thiên Nhi trước, chị ấy mới là người thật sự gặp nguy hiểm. Ngài Kinh lo lắng cho con là chuyện dễ hiểu. Hương Bảo Đăng nói, bảo vệ cậu cũng là điều cần thiết, nhưng nếu phải lựa chọn giữa hai người, chắc chắn tôi sẽ chọn cậu. Ây, đừng nói nhiều nữa, nhanh lên đi, họ đã tăng tốc rồi. Minh Triết rất lo lắng cho sự an toàn của Thiên Nhi. Tại tập đoàn Kinh Thị, trước cửa sổ văn phòng tổng giám đốc, Tô Uyển Đình vẫn đứng ngẩn người. Cô ấy đang nhớ lại lời họ nói. Ai bị bắt cóc cơ? Là Hàn Thiên Di sao? Liệu có phải là Hàn Thiên Di không? Cô ấy vội vàng chạy về văn phòng phó tổng giám đốc. Tô Uyển Đình không thấy người kia đâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô ấy. Ngọc Tịnh thì đã bắt cóc Hàn Thiên Di. Chiếc xe lái về phía nhà Minh Triết chia sẻ. Hai bà con càng lúc càng đến gần nhau hơn. Tài xế là Lão Trương, Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn ngồi ghế lái sau. Chắc chắn là Mộ Trúc Uyên. Ngoài Mộ Trúc Uyên ra thì không ai khác. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Tử Văn tràn ngập hận thù. Hơn nữa, anh ấy cũng vô cùng tự trách. Là tội đã hại cô ấy. Tôi không ngờ Mộ Trúc Uyên lại tàn nhẫn như vậy. Cậu có số điện thoại của cô ta không? Mau gọi cho cô ta đi. Không có. Tốc độ chiếc xe lại tăng nhanh. Mạc Tử Văn siết chặt nắm tay. Bây giờ tôi thật sự muốn giết cô ta. Nếu Thiên Nhi có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ lấy mạng cô ta. Cậu thích cô ấy sao? Kinh Tử Sầm muốn anh ấy đối diện với trái tim mình. Cậu rất quan tâm đến cô ấy. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Anh ấy không thể bảo vệ cô được nữa. May mà Minh Triết phát hiện kịp thời. Kinh Tử Sầm suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, lại an ủi nói. Bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm sự an toàn của Thiên Nhi. Tôi đã cử một đội ngũ tinh nhuệ, họ có thể đảm bảo an toàn cho Thiên Nhi. Mạc Tử Văn cảm thấy tâm trạng rất lo lắng, rất rối bời. Trong chiếc xe nhỏ không mấy nổi bật đang lao nhanh, tài xế đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt độc ác là Hàn Phi Bách. Anh ta đã vượt quá tốc độ cho phép rất nhiều lần. Người ngồi ở ghế lái phụ cũng là một người đàn ông đội mũ. Thiên Nhi loáng thoáng thấy vết sẹo đã lành trên má trái của anh ta. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, u ám vì hai người đàn ông này. Hàn Thiên Nhi ngồi trên ghế sau, bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn, vai cô ấy bị giữ chặt. Cô ấy không la hét ầm ĩ, nhưng trong lòng vô cùng hoang mang. Các người định đưa tôi đi đâu hả? Cô ấy cố gắng hết sức lấy sự can đảm mà hỏi. Câu hỏi này giống như đá chìm xuống biển, không ai trả lời quấy. Nhìn trái, nhìn phải, những người xung quanh như thể bị điếc, ai cũng cúi đầu, vẻ mặt hung dữ. Như thể nếu quấy hỏi thêm một câu nữa, họ sẽ nuốt chửng quấy. Hàn Thiên Di biết mình không phải đối thủ của bọn họ, vì vậy cô ấy không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dùng trí. Các vị đại ca, các anh muốn gì? Chẳng phải bắt cóc bình thường sẽ gọi điện thoại đòi tiền chuộc sao? Tại sao không có bất kỳ hành động nào vậy? Lên xe lâu như vậy, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ lái xe càng ngày càng nhanh. Vậy thì, rốt cuộc các anh muốn gì? Nói cho tôi biết đi. Hàn Thiên Di ưỡn ngực, cảm thấy bả vai đau nhức, nhưng quấy vẫn nhíu mày chịu đựng cơn đau rồi lại nói. Tôi thật sự có thể cho các anh mọi thứ, xin các anh đấy, hãy tin tôi đấy. Quấy không trực tiếp tiết lộ thân phận của mình, nhưng quấy có cảm giác rằng mình đã bị bại lộ. Nhớ lại quá trình bị bắt cóc bắt đầu từ một chiếc hộp, vì vậy Đây rõ ràng là vụ bắt cóc có sự chuẩn bị trước. Hàn Thiên Nhi lại lên tiếng, giọng cô ấy đã nhẹ đi rất nhiều. Rốt cuộc các anh là ai cơ chứ? Tôi với các anh chẳng thù chẳng oán, cũng chưa từng gặp mặt. Có phải các anh đang làm việc trai đấy không? Người ấy đã cho các anh những lợi ích gì? Hàn Thiên Nhi thử thuyết phục họ. Tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba cho các anh, chỉ cần các anh nói ra thôi. Giọng nói của cô ấy vốn rất dễ nghe, trong xe chỉ có cô ấy nói, không hề có người đáp lại nhưng cũng không thấy phiền. Thiên Nhi nhận ra xe đang ra khỏi khu vực thành phố, nỗi sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong lòng cô ấy. Các anh muốn gì? Giọng cô ấy run rẩy, tràn đầy sự bất lực, cổ họng cũng nghẹn lại. Muốn cô? Sau khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng Hàn Phi Bách cũng lên tiếng. Câu nói này khiến trái tim cô ấy thắt lại, cả người cô ấy bỗng cứng đờ. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với các anh? Rốt cuộc các anh là ai cơ chứ? Cô ấy cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong đáy mắt. Không ai trả lời câu hỏi của cô ấy, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Bỗng cô ấy nhớ đến một bóng người, liệu có phải là vợ sắp cưới của Mạc Tử Văn đứng sau vụ này không? Cô ta đã cho các anh thứ gì cơ chứ? Đáng tiếc các anh phạm tội vì cô ta sao? Hàn Thiên Nhi thấp thỏm lo âu lại sốt ruột nói. Tôi có thể trả gấp 10 lần. Các anh thả tôi ra. Sau đó chúng ta giao dịch có được không? Được không vậy? Tôi xin các anh đấy. Cô ấy khóc lóc cầu xin. Hàn Phi Bách giảm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút với tốc độ nhanh. Anh ta liếc nhìn, ngay khi thấy gương mặt lạnh lẽo của anh ta, Hàn Thiên Nhi sợ đến mức hít sâu một hơi, không dám hé răng. Nỗi sợ xâm chiếm trái tim của cô ấy, ngay lập tức cô ấy nghĩ đến việc nhảy khỏi xe. Cô ấy phải tự cứu lấy mình, vì vậy cảm xúc của cô ấy bùng lên. Thả tôi ra, thả ra ngay. Cả người cô ấy bật dậy, thoát khỏi sự kiểm soát, lao về phía cửa sổ. Cô ấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Hai người đàn ông bên cạnh nắm chặt cánh tay, kéo mạnh quấy trở lại ghế ngồi. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến quấy bị trèo cả tay. Thiên Nhi đau đớn hét chói tai. Cơn đau xuyên tim lan tỏa khắp cơ thể. Quấy đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, trán ướt sũng mồ hôi, nước mắt rơi xuống to như hạt đậu. Mấy người đàn ông không hề thương Hương Tiết Ngọc. Ngồi yên cho tôi. Nếu còn làm ồn, đừng trách tội không khách sáo. Hàn Thiên Nhi bị bắt phải ngồi xuống ghế, cô ấy không còn sức để chống cự, chênh lệch sức mạnh quá lớn, những người này quá hung dữ. Hơn nữa, cánh tay cô ấy lại còn bị thương. Lúc này, cô ấy rất muốn gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn, cô ấy bật khóc, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là anh. Lúc này, trong chiếc xe Lamborghini đang lao nhanh như bay, Kinh Tử Sầm nhận được cuộc gọi. Anh nhíu mày lắng nghe bên kia nói, rồi cúp máy nói với Mạc Tử Văn. Bọn cướp lái xe về phía hồ, đội ngũ của chúng ta đã dự đoán một con đường, chuẩn bị sẵn sàng cứu Thiên Nhi. Mạc Tử Văn chỉ lo lắng, hẳn là cô ấy đang sợ hãi lắm. Anh ấy nắm chặt tay, cảm thấy rất bất lực. Trước đây dù trong tạp đoàn có chuyện gì lớn, anh ấy vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ấy thấy thất thần và giận dữ như vậy. Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra gọi cho Hướng Bảo Đăng. Các cậu mau quay lại theo con đường cũ, nhanh chóng đưa Minh Triết trở về. Không đuổi theo nữa sao? Ngài Kinh, Hướng Bảo Đăng lại ngạc nhiên hỏi. Không cần đuổi theo nữa. Kinh Tử Sầm nói với anh ta. Tôi đã phái người chặn đường, vị trí đã chuẩn bị xong. Hơn nữa, chúng tôi sắp đuổi kịp. Được. Hướng Bảo Đăng cướp máy, lập tức quay đầu. Sao anh không đi theo? Minh Triết đang đài hoài với máy tính bảng, đột nhiên quay lại, sốt ruột hỏi. Chị Thiên Nhi vẫn còn đang trong tay bọn xấu đấy. Cậu Kinh gọi điện thoại tới. Hướng Bảo Đăng lái xe trở về, lại giải thích với cậu. Người của cậu chủ đã nghĩ ra cách giải cứu, bây giờ tôi chỉ cần đảm bảo an toàn cho cậu. Minh Triết nhìn xe của mình đi ngược hướng với xe của bọn cướp, cậu thở dài. Lưng dựa vào ghế. Vậy chúng ta đến công ty của bà tôi đi, không cần đến Vịnh Minh Hà đâu. Hướng Bảo Đăng không từ chối. Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho cậu là được, Chiếc xe của tên bắt cóc lao nhanh về phía bên bờ hồ. Ở đây có rất ít người qua lại, có một chiếc phà cũ kỹ đậu bên hồ. Người của Kinh Tử Sầm có năng lực phán đoán rất tốt, bọn họ đoán được rằng chiếc phà này rất có thể là nơi bọn bắt cóc sẽ cập bến. Cho nên bọn họ chạy đến từ sớm, sau đó đậu xe trong bụi lau sậy. Có hai người lên phà trước, hai người còn lại ở lại trong xe để quan sát, để phòng ngừa xảy ra biến hóa. Tổng giám đốc Kinh, chúng tôi đã tới nơi, nhìn thấy chiếc xe đang chạy về phía bờ hồ. Có người báo cáo. Nhớ kỹ, phải đảm bảo an toàn cho cô gái kia. Kinh Tử Sầm đã dặn dò lần nữa. Thuộc hạ nói, xin yên tâm, chúng tôi có mang theo súng. Bọn họ cứ chuẩn bị mà đến. Điều này rất tốt, kỹ năng bắn súng của bọn họ rất chính xác. Kinh Tử Sầm tin tưởng bọn họ 100%. Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp. Sau khi kết thúc, Kinh Tử Sầm thấy chiếc xe phía trước lại nói với tài xế, chạy chậm lại, đừng đuổi theo quá gần. Cậu Kinh à, bọn họ đang tốc độ, hình như đã phát hiện ra chúng ta. Ở khu vực ngoại ô hoang vu này sẽ rất dễ bị phát hiện nếu có xe đi theo. Mạch Tử Vạn không khỏi cảm thấy khẩn trương, bọn họ chắc sẽ không làm chuyện gì quá đáng chứ. Chạy chậm lại đi, Kinh Tử Sầm hạ lệnh, dừng xe. Tài xế Trường đạp thắng xe, chiếc xe dừng lại ven đường. Trong chiếc xe đang đào nhanh về phía hồ, Hàng Phi Bách quan sát tình hình đường xá ở phía trước, thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu. Kỳ quái, tại sao lại không đi theo? Anh Bách, chiếc xe kia đã dừng lại rồi. Tên tài xài ngồi ghế lái phó cũng cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Hàng Thiền Nhi quay đầu lại, cố gắng hết sức nhìn về phía sau. Kính sào phủ đầy bụi, căn bản không thấy rõ, chỉ thấy có một vật đen kịch bất động. Là ai đi theo cơ chứ? Xe của Mạc Tử Văn là xe màu trắng, vậy thì không phải xe của Mạc Tử Văn. Trong lòng quái đột nhiên lạnh lẽo. Thiền Nhi nhìn thấy hồ nước lớn ở phía trước, bọn họ định ném quái xuống hồ cho cá ăn sao? Đừng, tôi cầu xin các anh thả tôi đi. Quái thật sự sợ hãi, cả người kinh hồn bạc vía, bắt đầu cầu xin tha thứ. Cầu xin các người thả tôi đi. Các người muốn bao nhiêu tiền đều được, tôi sẽ chia cho mọi người không thiếu xu nào cả. Ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, không cần tiền, chỉ cần cô thôi. Hàng Thiên Di sợ hãi đến mức cục ngã. Hàng Phi Bách đạp phanh xe, xe dừng lại bên bờ hồ. Bởi vì theo quán tính, Thiên Di nghiêng người về phía trước, trán đập mạnh vào lưng ghế, khiến cô ấy đột nhiên cảm thấy choáng váng. Trước khi kịp phản ứng lại thì cả người bị lôi ra khỏi xe. Chiếc phà ở trước mặt vô cùng cũ nát, thậm chí còn hơi nghiêng. Bọn họ lôi cô ấy về phía chiếc phà. Đừng, đừng mà. Thiền Nhi bị nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi không đi đâu, cứu mạng. Cô ấy vùng vẫy, đánh thức cơn đau đớn ở bả vai. Những người đàn ông không chút do dự kéo cô ấy vào phà. Tấm cửa sắt rất sắc bén đã cắt vào bắp chân của cô ấy. Hàng Thiền Nhi đau đến mức nhíu mày, trong mắt cũng như muốn chảy máu. Đúng lúc này, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên trời giáng xuống, dùng dao găm sáng bóng cắt đứt canh tài của bốn tên bắt cóc với tốc độ nhanh như gió. Họ đau đớn ôm lấy cánh tay, chờ khi bọn họ kịp phản ứng đã bị đá mạnh vào bụng, buộc họ phải lùi về sau. Thiên Nhi, cô gái sợ hãi nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu, chỉ thấy Mạc Tử Vạn đang xông vào. Anh giống như một tia nắng trong bóng tối. Cẩn thận, tấm sắt dưới chân. Quay nhìn đạo mà nhắc nhở. Mạc Tử Vạn nhảy qua tấm sắt, lập tức thấy bắp chân của cô ấy bị thương chảy máu. Anh ta đào lòng bế cô ấy lên, nhanh chóng bước ra khỏi phà. Ở phía sau, người của Kinh Tử Sầm đang lấy hai địch bốn, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Ông Trương, Kinh Tử Sầm mở cửa ghế phụ rồi phân phó, đưa bọn họ đến chỗ Thẩm Tư Trung. Vâng, thưa cậu Kinh. Mạc Tử Vạn bế Thiền Nhi bị thương lên xe, Kinh Tử Sầm đóng cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Trở về thành phố cũng cần một khoảng thời gian. Mạc Tử Vạn nhẹ nhàng đặt Thiền Nhi lên ghế, rồi nhanh chóng lấy hộp thuốc cấp cứu. Trong mắt của Thiên Dị tràn ngập nước mắt, bờ môi khẽ run. Cô ấy có rất nhiều uất ức muốn nói ra, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Chờ Mặc Tử Văn cầm hộp cấp cứu đi tới, thấy cô ấy rơi nước mắt. Anh xin lỗi, anh đến muộn. Anh ta nhíu mày, cảm thấy rất đau lòng. Cô ấy vẫn còn cảm thấy rất tủi thân. Muốn nói rồi lại thôi. Mặc Tử Văn mở hộp cứu thương ra. Trước tiên anh giúp em giảm viêm và cầm máu, sau đó bóp nhẹ bả vai để an ủi cô ấy. Cô ấy đau đến mức hít một hơi lạnh. Mặc Tử Văn nhìn về phía cánh tay cô ấy, ngực anh ta đột nhiên thắt lại. Tay em cũng bị thương sao? Cánh tay bị trật khớp. Hàn Thiên Dị rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, không thể cử động, động một cái sẽ đau lắm. Chết tiệt, Mặc Tử Văn ước gì mình có thể đạp chết bọn họ. Vậy thì đừng động đậy nữa. Anh ta nhanh chóng lấy ra thứ gì đó để giúp vết thương ở bắp chân của cô ấy giảm viêm. Bác sĩ Thẩm sẽ có cách, ở chỗ anh ấy có rất nhiều thuốc giảm đau đặc biệt. Mặc Tử Văn vừa giảm viêm giúp cô ấy vừa nói với tài xế. Ông Trương à, phiền ông lái xe nhanh chút. Trợ lý Mặc, tốc độ đã nhanh nhất rồi. Tài xế biết mình cũng phải lái xe nhanh lên. Mặc Tử Văn quả thực không đành động để quay chịu đau thêm một giây nào nữa. Anh ta vô cùng lo lắng. Thiên Dị à, em đừng lo. Anh nhất định sẽ báo thù cho em. Anh sẽ khiến cô ta phải chịu khổ gấp 10 lần vì những điều em đã chịu đựng hôm nay. Hàn Thiên Dị ngồi trên ghế, nhìn đối phương đang ngồi sởm dưới chân mình, lại lẩm bẩm. Thật sự là do một chút quyến. Ngoài cô ta ra, còn ai có thể làm nữa? Mặc Tử Văn chắc chắn là cô ta, trong đầu anh không còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe chạy về phía thành phố, bên ngoài chiếc xe là chiếc phà bỏ hoang. Chiến trường đã thay đổi, bốn tên bắt cóc lần lượt bị đánh gục trên mặt đất, cuộn mình che vết thương, vừa khóc vừa kêu gào. Nói, ai phải các người tới? Thuộc hạ của Kinh Tử Sầm lên tiếng hỏi. Kinh Tử Sầm lạnh lùng nhìn bọn họ. Anh cảm thấy chuyện này không phải do Mộ Trúc Quyên gây nên. Mộ Trúc Quyên là một người xảo quyệt, quen thói tự lấy mình làm trung tâm, hơn nữa còn mắc bệnh công chúa. Nhưng tính tình cũng không tệ đến vậy. Ngọc Tình thì có ơn với Hàn Phi Bách, cho nên anh ta sẽ không dễ dàng khai ra cô ta. Anh ta thầm nghĩ, trong xã hội pháp chế này, bản thân cũng sẽ không đến mức bị giết chết. Vì vậy, anh ta quyết định không nói. Có nói không? Thuộc hạ dùng sức mạnh đạp vào eo của Hàn Phi Bách, anh ta lập tức nhận định người này chính là ông chủ nơi đây. Hàn Phi Bách đau đến mức rên lên một tiếng, nghiến răng quật cường. Chung cư Thiên Vũ, trong căn hộ của Mạc Tử Văn. Mộ Trúc Quyên bị oan ức ngồi trên sofa, ôm đầu gối mà khóc, bả vai run run. Sao anh ấy có thể làm vậy? Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Anh ấy có quyền gì đuổi tôi ra ngoài? Tôi có mối giao tình với Kinh Tử Sâm đấy. Dì Hải đang dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn phòng ngủ chính. Đây chính là công việc. Đây là công việc tay chân mệt mỏi, quá bừa bộn. Lúc đầu bà ta còn định an ủi cô chủ. Nhưng sau khi đã nghe quá nhiều thì bắt đầu cảm thấy phiền chán. Cô ta dường như đã tự nhốt mình vào ngõ cụt, không thể thoát ra được. Làm như vậy chỉ khiến cô ta càng ngại càng cảm thấy khó chịu hơn. Dì Hải... Ơi, dì Hải vội vàng quay đầu lại. Rốt cuộc bà có nghe tôi nói chuyện không? Sau đó lại nghe tiếng khóc nức nở của cô chủ. Dì Hải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài an ủi. Tôi đang nghe đây, cô chủ đừng khóc nữa. Vì một người như cậu Mặc không đáng để cô gào khóc đâu. Ai nói anh ấy không xứng? Mộ Trúc Quyên mất hết hứng nhìn bà ta. Không cho phép bà nói anh ấy như vậy. Mặc dù trong lòng cô ta rất ghét thái độ của Mạc Tử Văn đối với mình, nhưng vẫn không thể nhìn được lên tiếng bên vực anh ta. Không ai biết, rốt cuộc, Mộ Trúc Quyên thích Mạc Tử Văn đến mức độ nào. Dì Hải à, nhất định là tôi chưa đủ tốt, nên đã dọa anh ấy bỏ chạy mất. Mộ Trúc Quyên rất áy náy, cũng rất mất tự trách. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến anh ấy trở về bên tôi đấy. Cô vẫn chưa nói với bà chủ chuyện tìm được cậu Mặc, có đúng không? Dì Hải lại nhắc nhở. Nếu hai vị trưởng bối hai bên ra mặt, thì liệu chuyện này có được giải quyết không? Trưởng bối, Mộ Trúc Quyên nghiêm túc suy nghĩ. Có phải sắp đến đại họ 80 con nội Mặc rồi? đúng không nào? Dì Hải giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như là vậy, nghe nói đang chuẩn bị. Mộ Trúc Nguyên đột nhiên bật cười, vậy anh ấy nhất định sẽ trở về, đúng không? Tất nhiên rồi. Mộ Trúc Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần Mai Tử Văn trở về, đến lúc đó trưởng bối hai bên gặp mặt, mọi chuyện đều có thể. Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước biệt thự của Thẩm Tư Trung. Trên đường đi, Mạc Tử Vạn gọi điện thoại cho Thẩm Tư Trung, nói anh ấy biết tình hình của Hàn Thiên Di, để anh ấy chuẩn bị xong mọi thứ để chữa trị cho cô ấy. Bên này, Minh Triết cũng đã trở về công ty. Cậu nói hướng bảo rằng đợi tầng dưới, trong khi bản thân đi thang máy lên tầng trên. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, chỉ có một mình Tô Uyển Đình, cô ấy đang gọi điện thoại. Chị Tình Thi, có phải chị thuê người bắt cóc Hàn Thiên Di không? Chuyện này không liên quan đến em. Ngọc Tình thì nói với cô ấy. Em không cần hỏi rõ ràng như vậy. Chị đang định làm gì cô ấy? Tô Uyển Đình lo lắng hỏi. Cô ấy là con gái của chủ tịch thành phố. Chuyện này rất nghiêm trọng. Cô ấy không muốn bản thân liên lụy vào chuyện này. Ngoài cửa, Minh Triết nghe thấy tiếng động nên dừng lại, trốn bên ngoài, vẫn tai nghe lén. Minh Triết nghe cô ấy nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại lo lắng của cô ấy, Minh Triết bước vào bên trong. Tô Uyển Đình nghe tiếng nên quay đầu lại, sợ tới mức ngực cũng rung lên. Cậu chủ Minh Triết, đưa điện thoại cho cháu. Minh Triết đứng trước mặt cô ấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương rồi đưa tay về phía cô ấy. Vừa rồi cô đã gọi cho ai? Tôi. Tô Uyển Đình hoảng hốt, không xác định được đối phương có nghe thấy không. Đưa điện thoại cho cháu. Minh Triết nhìn cô ấy. Tô Uyển Đình mỉm cười giải thích. Là công việc thôi. Tôi đang báo cáo công việc của mình. Minh Triết gật đầu lấy điện thoại ra, gọi hướng Bảo Đăng. Anh Bảo Đăng, anh lên lầu một chuyến đi. Tô Uyển Đình vốn định lấy sữa cho cậu nhóc uống, nhưng vừa nghe vậy vô cùng sửng sốt. Là Ngọc Tịnh Thi sao? Minh Triết bình tĩnh nhìn cô ấy. Là Ngọc Tịnh Thi tìm người bắt cóc chị Thiên Di. Chết tiệt. Nghe thấy hết rồi. Tô Uyển Đình vô cùng bối rối. Lúc này Hương Bảo đang tiến vào. Cậu chủ nhỏ, lấy điện thoại của cô ấy. Minh Triết hạ lệnh. Hương Bảo đang đi đến trước mặt Tô Uyển Đình, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay về phía cô ấy. Cô ấy đang đưa điện thoại cho cậu ta. Gọi lại số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi cho tôi. Minh Triết nói rất rõ ràng và mạch lạc. Không không không. Tô Uyển Đình hoàn toàn hoảng loạn, liên tục xua tay. Không phải cô ấy, không phải cô ấy đâu. Hướng Bảo Đăng bấm số rồi đưa điện thoại cho Minh Triết. Không phải cô ấy. Tô Uyển Đình sợ đến mức không dám nói gì. Theo bản năng muốn đột lấy điện thoại di động, lại bị Hướng Bảo Đăng ngăn lại. Alo, em lại sao vậy? Giọng nói mất kiên nhẫn của Ngọc Tịnh thì truyền đến. Chị đã nói rồi, chuyện bắt cóc Hàn Thiên Di không liên quan đến em. Em đừng hỏi nữa, đó là mối thù giữa chị và cô ta, thuận tiện giúp em diệt trừ tình địch này luôn. Ngậu Tình Thi, sao cô có thể độc ác như vậy? Minh Triết tức giận nói. Cô thật sự quá độc ác, thật sự quá tàn nhẫn. Tôi nói cho cô biết, cha tôi đã phái người đến đấy rồi, bọn họ đều sẽ chết rất thảm. Cha tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nói xong, Minh Triết cúp điện thoại, bỏ lại Ngọc Tịnh thì trợn to mắt và kinh ngạc. Lúc này, Ngọc Tịnh thì đang ngồi trong một nhà hàng, chờ Ân Thiên Bách đến. Sau khi nhận được cuộc gọi chất vấn của Tô Uyển Đình, cô ta có chút tức giận. Cô ta không thích tính cách thiếu quyết đoán này. Chỉ có loại bỏ những người không cùng chính kiến mới có thể ơn trọn hạnh phúc. Nhưng khi nhận được cuộc gọi từ nhóc con kia, đầu cô ta đột nhiên nổ tung. Vậy là cậu nhóc đã nghe trộm cuộc gọi vừa rồi của Tô Uyển Đình. Nắm chặt điện thoại di động, Ngọc Tình thì lập tức căm hận Tô Uyển Đình. Thiếu kiên nhẫn, làm việc hấp tấp, cả tình hình xung quanh cũng không hiểu rõ. Thật sự là một đầu nợ ngu ngốc. Kinh Tử Sâm biết, Ngọc Tình thì lo lắng trong lòng, không thể tưởng tượng được chuyện gì đang chờ đợi mình. Đúng lúc cô ta cảm thấy bối rối và chán nản, một người đàn ông trung niên xuất hiện tại cửa. Ân Thiên Bách vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ta, trên môi nở nụ cười nhẹ. Ông ta bước về phía cô ta. Đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, Ngọc Tình thì lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ trong lòng mình. Nhìn khuôn mặt già nua này, cô ta không khỏi nghĩ đến đêm ác mộng kia, chỉ cảm thấy ghê tởm đối phương. Nhưng cô ta phải ráng nhịn. Chúng ta gọi món trước. Ân Thiên Bách ngồi xuống đối diện cô ta, gọi người phục vụ lại, lại mỉm cười nhìn cô ta. Hôm nay phó giám đốc Ngọc muốn ăn gì, tôi sẽ trả tiền. Nụ cười nở trên môi ông ta trông có vẻ rất vui vẻ. Sao cũng được. Ân Thiên Bách biết cô đang không có tâm trạng ăn cơm cùng mình, nhưng ông ta lại không cảm thấy buồn bã, ngược lại còn mỉm cười sâu hơn, nói với nhân viên phục vụ. Vậy cứ chọn đại đi, khi ở bên cạnh người mình yêu, ăn gì cũng là món ngon. Cô tự mình chọn, lấy hai phần dành cho hai người, không cần quá nhiều. Vâng, thưa ngài. Đây là lần đầu tiên người phục vụ gặp một người thoải mái đến vậy. Nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Ân Thiên Bách đưa mắt nhìn về phía Ngọc Tình Thi. Rõ ràng cả đêm qua cô không ngủ ngon, quần thâm mắt lại lớn như vậy. Ông ta cũng nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua. Ánh mắt của Ngọc Tình Thi thản nhiên. Hành động của ông là phạm pháp, tôi hoàn toàn có thể kiện ông. Ồ, Ân Thiên Bách bày ra dáng vẻ không thèm để ý. Vậy sao cô không kiện tôi đi, ngược lại còn mời tôi đến đây ăn cơm. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Cô ta quá lười nói nhảm với ông ta. Tôi có thể bỏ qua những chuyện xảy ra vào đêm qua, nhưng sau này ông đừng hòng xuống tay với tôi nữa. Tôi sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến ông ngoài công việc. Đừng phân biệt rõ ràng như vậy. Ân Thiên Bách rót một ly trà rồi đưa cho cô ta. Trước tiên nói cho tôi biết cô muốn gì nào. Có một người phụ nữ tên là Bạch Tây Chi, gần đây bà ta gây nên rắc rối cho tôi. Ngọc Tình thì nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Tôi muốn bà ta phải chết. Đối với lời này, Ân Thiên Bách cũng không kinh ngạc, như thể nó nằm trong dự đoán của ông ta. Trên môi ông ta vẫn giữ nụ cười nhẹ, như thể chủ đề nói chuyện hôm nay rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cô muốn mượn tài tội để giết người sao? Người đàn ông nhắc nhở cô ta. Tôi chỉ ngủ với cô một lần, giao dịch như vậy, rốt cuộc là ai được lợi đây? Suy cho cùng, Ngọc Tình Thi biết đây là một cuộc giao dịch không ngang hàng, giết người là tội tử hình. Mức án cao nhất của tội cưỡng hiếp là 10 năm, thấp nhất là 3 năm. Ân Thiên Bách nói mà không hề quan tâm. Hơn nữa, dựa vào bối cảnh của tôi, thành thật mà nói, liệu tôi có thể bị kết tội hay không vẫn là một câu hỏi. Ông ta đang nhắc nhở Ngọc Tình Thi rằng bản thân vẫn là một tên tội phạm có tiền án, đang nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật. Cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục thỏa hiệp. Tôi có thể giúp cô giết người. Ân Thiên Bách nói thẳng. Nhưng điều kiện tiên quyết, cô phải là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ ngẩn người, chăm chú nhìn ông ta, lòng mày nhíu lại, vẻ mặt có chút u ám. Đừng vội từ chối, chúng ta còn đang đàm phán. Ông ta nhấp một ngụm trà, rất có lòng tốt mà nhắc nhở. Phải để cho đối phương có đủ thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ. Vậy mà còn cần phải suy nghĩ sao? Không được. Ngọc Tịnh thì phải giết chết Bạch Lê Chi, nếu không chính cô sẽ là người bị kết án tử hình. Không cần suy nghĩ nữa, tôi đồng ý với ông. Khi Ngọc Tịnh thì thốt lên thì linh hồn cô ta đã rời khỏi cơ thể, không còn thuộc về cô ta nữa. Ân Thiên Bách như biết trước kết quả sẽ là như vậy, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng tôi không muốn kết hôn với ông. Ngọc Tình thì cũng có nguyên tắc của riêng mình. Không thể đi đăng ký kết hôn với ông. Cô phải giữ vững giới hạn cuối cùng của bản thân. Còn yêu cầu nào không? Ân Thiên Bách hỏi. Cô cứ nói hết ra trước. Ngọc Tình thì hiểu rất rõ ràng. Nếu cô đồng ý làm người phụ nữ của ông ta, chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải chiều lòng và phục vụ ông ta. Tôi không muốn công khai. Cô ta nói một cách thẳng thắn. Không ai trong công ty được biết về mối quan hệ giữa chúng ta. Được. Ông ta gật đầu rất dứt khoát. Chuyện này không thành vấn đề. tôi sẽ không sống tại nhà của ông. Ngọc Tình thì nói, một tháng đến ba lần, ông gọi điện thoại báo trước cho tôi là được. Ba lần? Ân Thiên Bách không vui hỏi lại. Thế thì cô là phụ nữ gì? Một tuần hai lần, thứ hai và thứ năm. Ngọc Tịnh thì nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của ông ta, cho nên không dám mặc cả nữa. Dù sao, cô ta cũng đang cần ông ta để giải quyết rắc rối mang tên Bạch Chi Lê kia. Sự im lặng của cô ta được xem như là ngầm đồng ý. Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn đến. Ân Thiên Bách cũng nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Cô thật biết chọn quán đấy. Món gà quay nơi đây là đặc sản. Cô nếm thử trước đi. Nói xong, ông ta ân cần cắt một miếng gà, sau đó đặt vào chiếc đĩa trước mặt Ngọc Thịnh Thi. Khi nào ông sẽ giải quyết Bạch Lê Chi? Ngọc Thịnh Thi nói, tôi không có bất kỳ thông tin nào về bà ta. Chỉ biết rằng bà ta 55 tuổi, ở thành phố Ninh Hải, còn có số điện thoại. Có số điện thoại thì dễ tìm người hơn. Ân Thiên Bách tự tin đáp. Tạm thời tôi không để bà ta chết, nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ để bà ta không làm phiền đến cô. Những lời này khiến lồng ngực của Ngọc Tình thì thắt lại. Cô ta nâng mắt nhìn về phía ông ta. Ý ông là gì? Cô đâu phải là hỏi trắng ngày thơ nữa. Người đàn ông trả lời một cách dứt khoát. Nếu không có con bài này, làm sao cô có thể ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi? Nếu tôi giết chết bà ta ngay, ngày mai cô còn để ý đến tôi không? Cô lấy gì ra để đảm bảo đây? Ánh mắt của hai người giao nhau, Ngọc Tình thì không thể phản bác được. Ân Thiên Bách đang đề phòng cô ta, mà cô ta lại không thể làm gì khác. Trái tim vừa bình tĩnh của cô ta lập tức trở nên rối loạn. Giữ Bạch Tây Chi lại chẳng khác nào giữ một tai họa. Mỗi một phút bà ta tồn tại đều có thể gây nên rắc rối cho cô ta. Ân Thiên Bách nhận ra sự lo lắng và hoảng sợ của cô ta. Yên tâm đi. Chỉ cần cô đối xử chân thành với tôi, cô sẽ là người của tôi. Tất cả những điều bất lợi cho cô, tôi sẽ coi là kẻ thù. Ân Thiên Bách đã hoàn toàn trói buộc cô ta. Trái tim của Ngọc Tịnh thì như bị chìm xuống vực sâu, trở nên lạnh ngắt. Cô bắt đầu nhận ra đời này của mình coi như chấm hết. Điều mà cô ta không bao giờ ngờ tới chính là sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tây Chi, thực chất do Ân Thiên Bách điều tra quá khứ của cô ta, sau đó tìm ra điểm yếu duy nhất đấy. Bữa cơm này, Ngọc Tình thì thật sự nuốt không trôi. Trên đường lái xe trở về nhà, cô ta vượt qua mấy đèn đỏ liên tiếp, suýt nữa đâm vào đuôi xe phía trước. Về đến nhà, nhìn mình trong gương, cô ta cảm thấy vô cùng xót xa. Hi hi à, mẹ bị thương rồi. Đây là địa chỉ, con đến đưa mẹ về nhà nhé, chân mẹ không đi được. Giọng nói đau đớn, bất lực của người phụ nữ vang lên trong tâm trí cô ta. Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng âm thanh ấy vẫn rõ ràng như mới vừa hôm qua. Năm 10 tuổi, cô ta vội buông cây bút trong tay, chạy ra ngoài trong cơn mưa tầm tã để đi tìm mẹ. Nhưng khi cô ta vượt qua quãng đường dài chạy tới, nóng lòng như lửa đốt, để cánh cửa kêu ra thì nhìn thấy 7-8 người đàn ông với sắc mặt tươi cười gian ác như hổ đói đang chực chờ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô ta nhìn thấy mẹ đang mỉm cười đếm tiền trong bộ quần áo sọc sệt, đầu tóc bù xù. Đây là con gái em sao? Trông rất duyên dáng và yêu kiều, có đúng không? Em không lừa các anh đâu. Con bé cao ráo, ngực bắt đầu phát triển, lại còn là lần đầu tiên, mong các anh nhẹ nhàng chút. Người phụ nữ vừa cười vừa giới thiệu, tiền trong tay còn chưa đếm xong, bà ta đứng dậy định ra cửa. Mẹ, Ngọc Tịnh thì năm 10 tuổi, chưa ý thức mối nguy hiểm, chỉ lo cho sự an toàn của mẹ mình. Mẹ định đi đâu vậy? Bà ta đã không về nhà 7 ngày. Nhưng mẹ của cô ta quay lưng rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Mẹ, Ngọc Tịnh thì định chạy theo, bị hai gã đàn ông chặn lại, sau đó... Cơn ác mộng kinh hoàng ấy, Ngọc Tịnh thì thực sự không dám nhớ lại, nhưng nó vẫn ám ảnh trong ký ức, không thể xóa nhòa đi. Nhiều năm qua, cô ta luôn cố gắng quên đi. Thế nhưng, mỗi đêm mưa tầm tã, những ký ức ấy lại ùa về. Tại một căn biệt thự, Thẩm Từ Trùng cẩn thận sát trùng, bồi thuốc và băng bó vết thương cho Hàn Thiên Di. Bị kỹ sát cắt trúng rất dễ để lại sẹo, vì vậy nhất định phải bồi thuốc này đúng giờ. Cảm ơn bác sĩ Thẩm. Thiên Di ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh ấy, tâm trạng cụ vô cùng nặng nề. Cũng chẳng còn tâm trí nào mà mê trai. Mặt Tử Văn vẫn luôn bên cạnh, nắm chặt tay của cô ấy. Cảm ơn bác sĩ Thẩm. Mặt Tử Văn cũng rất biết ơn anh ấy. Thẩm Từ Trùng cười hoài nhã. Không có gì, cánh tay của cô ấy cần được nghỉ ngơi vài ngày. Đừng xách đồ nặng, tôi kiểm tra rồi, không bị gãy xương đâu. Tôi muốn về nhà. Hàn Thiên Di nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ. Như khoảng thời gian mấy chục phút bị bắt cóc kia, cơ thể cô ấy vẫn không ngừng run rẩy. Mặt Tử Văn bế cô ấy ngang hông. Được, đem đưa em về. Thẩm Từ Trùng nhận ra Thiên Di có dấu hiệu không ổn. Chờ chút đã, anh ấy lấy một lọ thuốc nhỏ, uống hai viên mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Thiên Di đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh. Mặt Tử Văn nhìn Thẩm Từ Trùng. Chúng tôi đi trước đây. Được. Anh ta bế Thiên Di rời khỏi phòng khách rồi đặt cô ấy vào chiếc xe. Ông Trương à, làm phiền ông đưa cô ấy về nhà. Được, trợ lý Mặt. Vì cậu Kinh đã liên hệ với chủ tịch thành phố nên đương nhiên ông Trường biết rõ nhà của cô Hàn ở nơi nào. Mặt Tử Văn à, nếu không có các anh đến kịp thì tôi nghĩ có lẽ tôi đã xong đời rồi. Hàn Thiên Di ngồi trên đùi anh ta thuận thế ôm chặt Thiên Di vào trong lòng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt của Mặt Tử Văn tràn đầy sự đau lòng. Không có nếu gì cả, cả em và anh đều may mắn. Thiên Di vô cùng cảm động, nước mắt lại trực trào. Là một chút quyền có đúng không? Hàn Thiên Di mỉm môi. Cô ta định ném tôi xuống hồ làm mồi cho cá sao? Cô ta hận tôi có đúng không? Anh xin lỗi. Mặt Tử Văn siết chặt lấy tay của cô ấy. Để em phải chịu uất ức vì anh rồi. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh đảm bảo tuyệt đối không có lần sau. Anh với cô ta thực sự không thể sao? Anh đã nói rất rõ ràng với cô ta nhiều lần. Hôn ước chỉ là lời nói đùa của bậc trưởng bối. Anh không hề muốn nhẫn cầu hôn cô ta. Hàn Thiên Di lại biểu môi. Nhưng cô ta rất thích anh đấy. Nhưng anh lại rất thích em. Mặt Tử Văn nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói với giọng đầy trìu mến. Thiên Di à? Em biết không? Khi biết tin em bị bắt cóc, anh thật sự rất lo lắng. Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, được nắm tay em, biết rằng em không xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy rất yên tâm. Thiên Di nghe thấy lời này, nhất thời không biết phải nói điều gì. Thiên Di à, em về nhà nghỉ ngơi trước, đừng để cha mẹ phải lo lắng. Mặt Tử Văn nói, anh sẽ đi gặp Mộ Trúc Quyền để nói chuyện. Liệu cuộc nói chuyện có thành công không? Thiên Di thấp giọng hỏi, cô ta yêu anh như vậy, liệu cô ta có cho phép em ở bên cạnh anh không? Em có thích anh không? Mặt Tử Văn hỏi. Ánh mắt hai người giao nhau, một lúc sau Thiên Di mới gật đầu. Mặt Tử Văn rất vui vẻ, xoa tay của cô ấy rồi cười hỏi. Vậy với tính cách của em thì ai sẽ phải sợ ai đây? Rõ ràng em đang chiếm ưu thế, có đúng không nào? Hai mắt của cô gái đầy sáng lên. Bảo vệ tình yêu và tuyên chiến với cô ta. Nghe vậy, Mặt Tử Văn vô cùng vui mừng. Vậy em đồng ý làm bạn gái của anh, có đúng không? Chưa đâu. Cô ấy mỉm cười lại lắc đầu. Chuyện nghiêm túc như vậy, sao có thể quyết định qua loa trong một hoàn cảnh thế này? Mặt Tử Văn hơi khựng lại, sau đó lại gật đầu. Anh hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Thiên Di chớp chớp đôi mắt. Mặt Tử Văn ôm nhẹ cô ấy vào lòng, rồi nói với giọng đầy yêu thương. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Thật ra, con gái mà. Ai không mong đợi sự lãng mạn cơ chứ? Giống như trong những bộ phim thần tượng, mọi người đều khao khát tình yêu độc nhất vô nhị, cuộc sống nhất định tràn đầy cảm giác nghi thức. Cho dù chưa từng yêu đương, nhưng Mặt Tử Văn cũng hiểu rằng nếu yêu ai phải bảo vệ và trân trọng người đấy. Khi đưa Thiên Di về đến nhà, đương nhiên anh ta không nhắc gì đến vụ bắt cóc trước mặt người lớn để tránh làm họ lo lắng. Em cứ nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Khi nào rảnh, anh nhất định sẽ đến thăm em. Được, tạm biệt. Mạch Tử Văn ngồi lại chiếc xe, khởi động xe, lái thẳng đến tập đoàn Kinh Thị. Mở camera giám sát trong căn hộ, Mạch Tử Văn thấy Mộ Trúc Quyền còn ở đó. Anh ta nói, ông Trường à, phiền ông đưa tôi về chung cư Thiên Vũ. Vâng, trợ lý Mặt. Chiếc Lamborghini lại lần nữa nổ máy, lao nhanh về phía chung cư Thiên Vũ. Nét dịu dàng trên mặt Mạc Tử Văn đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt u ám, toàn bộ biểu cảm cũng trở nên lạnh lẽo. Tại tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng phó tổng giám đốc, Minh Triết ngồi trên bàn làm việc của mẹ mình, đung đưa đôi chân nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi cách đấy không xa. Tô Uyển Định bị cậu nhóc nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng. Cậu chủ Minh Triết, chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi. Ngọc Tịnh thì đã đầu hàng địch rồi, cô còn không biết né tránh nghi ngờ sao? Cậu bé như một người lớn dạy bảo. Nếu không thì cô từ chức rồi đi theo cô ta luôn đi. Tô Uyển Định không dám đáp lời. Hướng Bảo Đằng đứng cạnh ở cửa. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần. Lồng ngực của Tô Uyển Định thắt lại. Cô ấy biết tiếng bước chân này là của ai. Chẳng bao lâu sau, Lê Mạn Nhụ thấy Hướng Bảo Đằng ở cửa, cảm thấy khá bất ngờ. Chào mời chủ. Hướng Bảo Đằng cung kính cúi chào. Sao nói nơi đây? Vừa dứt lời, cô bước vào trong, lập tức thấy cậu con trai của mình. Minh Triết. Mẹ ơi! Cậu bé nhảy xuống bàn. Cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Lê Mạn Nhụ bước vào trong. Con đến đây từ lúc nào vậy? Phát hiện con trai mình nhìn chằm chằm Tô Uyển Đình với vẻ mặt không vui, còn Tô Uyển Đình lại không dám ngẩng mặt. Bầu không khí rất kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Lê Mạn Nhụ cười. Đã xảy ra chuyện gì thế? Minh Triết vườn tài chỉ vào Tô Uyển Đình. Mẹ để cô ấy tự nói ra đi. Giọng nói đầy sự tức giận khiến Tô Uyển Đình hoảng hốt ngẩng đầu lên. Không, không cậu chủ Minh Triết. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tại sao tôi phải xen vào chuyện này? Chuyện gì? Lê Mạn Nhụ hoàn toàn mơ hồ, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Minh Triết tức giận mà tố cáo. Ngọc Tịnh Thị đã thuê người bắt cóc chị Thiên Di, cô ấy cũng biết chuyện này. Tim của Lê Mạn Nhụ chợt thắt lại, cô quay sang nhìn Tô Uyển Đình. Bắt cóc. Con đến đây tìm chú Mặt, đúng lúc con thấy, bây giờ ba và chú Mặt đã đi cứu chị Thiên Di rồi. Không kịp trách mắng hay chất vấn ai cả, Lê Mạn Nhụ vô rút điện thoại gọi cho Kinh Tử Sâm. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi được kết nối, cô cũng rất căng thẳng. Nghe nói Thiên Di bị bắt cóc rồi, tình hình sao rồi anh? Cô ấy không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, Tử Văn đưa cô ấy đến chỗ Thẩm Tư Trùng rồi. Nghe xong lời này, trái tim căng thẳng của Lê Mạn Nhụ mới được thả lỏng. Không sao là tốt rồi. Các anh cũng chú ý an toàn đấy. Anh đã về rồi. Khi nghe hai chữ không sao, Tô Uyển Đình cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tiếng bước chân đầy vang lên, mọi người nhìn về phía cửa, Kinh Tử Sầm cầm điện thoại xuất hiện. Tô Uyển Đình ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình, ngay cả việc hít thở cũng trở nên thận trọng. Chào anh Kinh. Hương Bảo Đằng cung kính chào. Kinh Tử Sầm liếc nhìn anh ta rồi nhìn vào trong. Con trai vậy mà chưa trở về Vĩnh Minh hả? Ba. Giọng của Minh Triết lập tức vang lên. Chị Thiên Di sao rồi? Chị ấy có bị thương không? Bị thương nhẹ, đang chữa trị rồi. Ánh mắt ôn hòa bình tĩnh của Kinh Tử Sâm dừng lại trên người con trai. Sao con này chưa về vậy? Con có chuyện muốn tìm ba. Minh Triết nhìn anh, chớp chớp đôi mắt long lanh. Ba, ba không cần điều tra người đứng sau nữa. Là Ngọc Tịnh Thi làm. Trong lòng của Tô Uyển Định lại lạnh toát, quên cả chào hỏi. Kinh Tử Sâm bất ngờ nhìn sang con trai, sao thằng bé biết? Không biết sao chị Thiên Di đắc tội với cô ấy có phải có bệnh không? Minh Triết bất bình. Trước đó cô ấy bắt nạt mẹ, bây giờ bắt nạt chị Thiên Di. Ba, ba nhất định phải làm chủ cho chị Thiên Di đấy, bắt cô ấy ngồi tù đi. Trong lòng của Tô Uyển Định run rẩy. Cô ta hơi cắn răng. Minh Triết à, làm sao con biết chuyện này? Kinh Tử Sầm hơi nghi hoặc. Chỉ thấy ánh mắt hận thù của Minh Triết quét qua Tô Uyển Đình, cậu bé đưa tài chỉ về phía cô ta. Khi con vừa đi đến, con nghe cô ta gọi điện thoại nói chuyện này cho Ngọc Tình Thi. Lòng mày rậm của Kinh Tử sầm nhíu lại, đưa mắt nhìn sang cô gái cách đấy không xa, trên người tản ra khí thế rất kinh người. Tô Uyển Đình chạm phải ánh mắt của anh, khiến cô ta có cảm giác khiếp sợ, từng tế bào trong cơ thể đều đang căng cứng. Tổng giám đốc Kinh, chuyện này không liên quan đến tôi. Cô ta lắc đầu, thật sự không phải tôi làm. Cô đi theo tôi. Kinh Thử Sâm nói xong xoay người rời đi, khí thế vẫn rất khiếp người. Tô Uyển Đình suýt nữa bị dọa ngốc. Làm sao cô ta có thể một mình đối mặt với tổng giám đốc Kinh? Nhưng cô ta đã hết cách, không ai có thể giúp cô ta cả. Nghe tiếng bước chân đi xa, Tô Uyển Đình hoàng hồn, cô ta vội vàng đi theo, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng. Lê Mạn Nhù nhìn theo bóng lưng run rẩy của cô ta, nhìn bộ đồ đắt tiền đấy, trong lòng cô không biết có cảm giác gì. Cô gái này thật sự đã thay đổi rồi. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm đứng trước bàn làm việc. Khi ánh mắt quét qua cô gái vừa đi vào, đáy mắt buộc qua một ý lạnh. Người trọng thủ đã khai ra là bị Ngọc Tình Thi sai khiến. Bây giờ cô nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Uyển Đình rất ấm ức, trái tim run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Ba, ở cửa, Minh Triết cũng đi tới. Cô ta và Ngọc Tình Thi là cùng một dục, bọn họ muốn bắt cóc chị Thiên Di. Tôi không có. Tô Uyển Đình đảo mắt, vội vàng giải thích. Cậu Minh Triết, cậu không thể vu khống tôi. Ngọc Tình Thi làm chuyện này, không liên quan gì đến tôi cả. Nhưng khi cô gọi điện thoại cho cô ấy, tôi nghe rất rõ. Cô nghĩ tôi điếc sao? Minh Triết không thích cô ta, cảm thấy cô rất ngứa mắt. Không phải đâu, không phải là như vậy. Tô Uyển Đình khẩn trương rồi. Cô ta nhìn sang Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm nói với vẻ mất kiên nhẫn. Vậy thì như thế nào? Cô nói. Ánh mắt lạnh lùng u ám lần nữa dừng trên người của Tô Uyển Đình, khiến cô ta trột dạ. Rõ ràng không phải ý của cô ta, nhưng cô ta biết Ngọc Tình thì từ rất lâu trước đây từng nói muốn trả tài với hàng Thiên Di. Tô Uyển Đình gánh áp suất cực kỳ thấp, cô ta đang sắp xếp từng ngữ ở trong đầu. Tôi họ cô lần cuối cùng. Kinh Tử Sầm nhìn cô ta. Tại sao Ngọc Tịnh Thị lại bắt cóc hàng Thiên Di? Cô ta còn kế hoạch gì khác? Tô Uyển Đình ngần ngấn nước mắt ấp ức. Cô ta lắc đầu rồi nói. Tổng giám đốc Kinh, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ từng nghe chị ta nói muốn làm chuyện này, vậy nên biết sau khi hàng Thiên Di bị bắt cóc, tôi gọi điện thoại cho chị ta để xác nhận, hỏi xem có phải chị ta làm không, vừa hại bị Khổng Minh Triết nghe thấy. Cô ta thừa nhận rồi sao? Kinh Tử Sầm hỏi. Tô Uyển Đình mỉm môi gật đầu. Thừa nhận rồi, là chị ta làm. Trong lòng cô ta cảm thấy rất có lỗi, vì để bảo vệ mình, cô ta không thể không nói ra. Sắc mặt của Kinh Tử Sầm rất khó coi, dường như hơi mất kiên nhẫn. Cô đi làm việc đi, nơi này không có chuyện của cô nữa. Thật ra sự thật như nào anh đã biết. Tô Uyển Đình sai người rời đi với trái tim thấp thỏm bất an. Bà không truy cứu cô ta sao? Minh Triết hỏi. Đợi Tô Uyển Đình đi xa chút, Kinh Tử Sầm cúi người nắm vai của Minh Triết. Kẻ sai khiến đằng sau đang Ngọc Tình Thi. Tô Uyển Đình không có lá gan này. Đúng rồi, ba. Minh Triết vội vàng tháo ba lô, lấy ra chiếc điện thoại từ bên trong. Đây là điện thoại của Trung Ninh Bội, con đã khôi phục được rồi. Sao điện thoại của bà ta ở chỗ con? Kinh Tử Sầm khá bất ngờ sau đó nhận lấy. Chú Mạch Tử Văn đưa cho con, nó bị rơi vào nước, con vừa khôi phục xong. Kinh Tử Sầm mở điện thoại ra, lướt xem thứ bên trong. Con đã kiểm tra một lượt, con cảm thấy manh mối có giá trị là đoạn đầu trong phần ghi chú. Minh Triết nói, Trung Bội Như viết cho một người phụ nữ tên Bạch Đê Chi, không biết gửi thành công chưa, trong đó không có người này. Kinh Tử Sầm mở ghi chú ra, anh xem kỹ đoạn hội thoại này. Bạch Đê Chi, Ân Thiên Bách sẽ không thấy bà ta, chết tâm đi, ông ta lấy vợ của 10 quy tắc. Mà cô đã không phù hợp ngay từ đầu quy tắc thứ nhất, tuổi tác quá lớn. Tôi biết bà giúp anh làm một số chuyện khuất tất, nhưng hai người là người cùng họ cùng thuyền, nhưng cho dù như vậy, Ân Thiên Bách cũng sẽ không đi hôn với tôi. Chuyện khuất tất, Kinh Tử Sầm có suy tư, anh lấy điện thoại gọi vào số điện thoại, trầm giọng phân phó. Điều tra cho tôi, người phụ nữ tên Bạch Lê Chi ở cạnh Ân Thiên Bách. Vâng, Tổng Giám Đốc Kinh. Minh Triết. Kinh Tử Sầm cúp máy, anh quỳ xuống trước mặt con trai, nắm đôi vai nhỏ của cậu bé. Hôm nay có hơi nhiều việc, điện thoại đến chỗ ba, để Hương bảo rằng được còn về có được không? Được ạ. Minh Triết rất quan tâm đến Hàn Thiên Di. Vậy chuyện của chị Thiên Di xử lý thế nào ạ? Bà đã giao cho cảnh sát xử lý rồi, Kinh Tử Sầm nói với cậu bé. Khi bọn họ khai ra, bà gọi điện thoại báo cảnh sát. Những người đó được cảnh sát đưa đi, mà cảnh sát cũng sẽ tìm tới Ngọc Tình Thi. Minh Triết gật đầu yên tâm. Vậy tốt, người xấu thì phải bị trừng phạt. Nếu không cứ làm chuyện xấu, hại mọi người không được yên ổn, vì ta đúng là âm hồn bất tán. Kinh Tử Sầm ôm cậu bé. Đi đi, về nhà bà nội. Chung cư Thiên Vũ. Sau khi Mạc Tử Văn xuống xe vào thang máy, nghĩ tới dáng vẻ tuyệt vọng và bất lực của Hàn Thiên Di khi bị những người xấu khống chế, anh cực kỳ hận một chút quyền. Một cỗ sát khí lại sinh ra. Ra khỏi thang máy, ấn khóa vân tay, mở cửa ra. Cô gái buồn bã ngồi khoanh chân trên sofa, thấy anh ta đi vào thì đứng dậy vui mừng. Anh về rồi. Sau đó vui vẻ chạy tới đón. Mạc Tử Văn, sắp đến sinh nhật của ông nội anh rồi, anh nhất định sẽ trở về nhỉ? Bóp một cái tát dán vào mặt của cô ta, đánh cho cô ta lệch cả mặt. Đánh tới mức dì Hải cũng run rẩy, bà ấy vội vàng chạy qua. Cậu Mặt, cậu sao lại đánh người? Dì Hải vội vàng đỡ một chút quyền, mặt mày đờ đẫn. Cô chủ không sao chứ? Một chút quyền nhíu mày nhìn sang Mạc Tử Văn, thì thấy ánh mắt hận thù của anh và lời chất vấn quanh. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Tại sao cô lại bắt cóc quái? Anh đang nói gì cơ? Một chút quyền hất dì Hải ra, cô ta vừa tức giận vừa cạn lời. Bắt cóc ai cơ? Cô giả bộ có đúng không? Mạc Tử Văn khẳng định. Ngoài trừ cô thì còn ai nữa? Khi cô chưa tới, mọi thứ đều tốt đẹp. Chỉ cần cô vừa xuất hiện, mọi chuyện đều rối tung cả lên. Mỗi chút quyền nghe mà đờ đẫn, cô ta căn bản nghe không hiểu anh đang nói chuyện gì. Lúc này, điện thoại của Mạc Tử Văn đổ chuông. Anh ta lấy ra xem thì là Kinh Tử Sầm. Sau khi bình ổn cảm xúc thì mới nghe máy. Tổng Giám Đốc Kinh. Thẩm vấn ra rồi, là Ngọc Tịnh thì làm. Tôi đã giao cho cảnh sát xử lý. Giọng nói ôn hòa của Kinh Tử Sầm truyền đến. Hàn Thiên Di không sao chứ, cảm xúc của cô ấy sao rồi? Tôi cảm thấy cô ấy bị dọa sợ. Mạc Tử Văn nghe điện thoại, anh ta nhìn sang một chút quyền. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu có nghe tôi nói không? Kinh Tử Sầm tưởng tín hiệu không tốt. Có, anh ta nhanh chóng hoàn hồn. Được, tôi biết rồi. Cậu biết gì sao? Kinh Tử Sầm rất nhạy cảm. Cậu sao thế? Tôi đang hỏi cậu, cảm xúc cô ấy sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không? Đã tới chỗ bác sĩ Thẩm băng bó rồi, không có gì đáng ngại. Vai bị trật khớp, khả năng cần xin nghỉ vài ngày. Xin nghỉ là chuyện nhỏ, Kinh Tử Sầm nói. Cậu có thể dành chút thời gian ở bên quấy, công ty đã có tôi. Kinh Tử Sầm lại nói. Được rồi, cậu làm việc đi, tôi cúp máy đây. Anh nói xong thì cúp máy. Cuộc gọi này khiến mỗi chút quyền và dì Hải nghe mà mông lung. Ai bị thương cơ? Mạc Tử Văn cất điện thoại đi. Lúc anh ta lần nữa nhìn sang một chút quyền, tâm trạng cũng thay đổi, có chút ai nái, cũng có chút ngại ngùng. Mạc Tử Văn nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của cô ta, cũng ý thức mình đã dùng rất nhiều sức lực. Khi anh ta đi về phía cô ta, dì Hải lập tức nhanh nhẹn cản trước mặt của một chút quyền, là cầu xin. Cậu Mạc à, cậu muốn đánh thì đánh tôi, cậu đừng đánh cô chủ. Cô chủ nhà tôi da thịt mỏng manh, cô ấy chưa từng bị ai tát. Trong lòng của Mộ Trúc Quyền cảm thấy ấm ức, cũng nhìn tức cô gạt dì Hải ra. Nhíu mày nhìn Mạc Tử Văn. Anh tốt nhất nói rõ sự việc cho tôi, ai bị bắt cóc? Mạc Tử Văn đứng vững vàng trước mặt cô ta, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. cô gái đó bị bắt cóc có phải không? Mỗi chút quyền vậy mà có chút bụi trên nỗi đau của người khác. Anh lo lắng, anh đau lòng sao? Người mà đầu tiên anh nghĩ là tôi. Mạc Tử Văn, tôi ác độc đến mức đấy sao? Cô gái lớn giọng chất vấn. Ở trong lòng anh, tôi là loại phụ nữ này sao? Tôi thừa nhận tôi thích anh, nhưng tôi bắt cóc cô ta có tác dụng gì chứ? Ở xã hội thượng tôn pháp luật, sao tôi có thể giết chết cô ta được sao? Cho dù có giết chết cô ta, anh yêu tôi chắc. Lối tư duy của Mộ Trúc Quyền rất rõ ràng. Cô ta không phải cô gái não tàn. Dù sao, cô ta cũng là thiên kim nhà họ Mộ. Xin lỗi. Mạc Tử Văn chân thành xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng, phải cần cảnh sát để làm gì? Mộ Trúc Quyền ôm má phải sừng đỏ. Tự dưng bị tát cái đầu tiên trong cuộc đời. Nếu tôi nói cho ba thôi, sợ rằng người nhà của anh phải dẫn anh tới cửa để quỳ xuống tạ tội đấy. Cô đánh lại đi. Mạc Tử Văn nhắm mắt nói rất bình tĩnh. Chỉ cần trong lòng cô dễ chịu. Tôi không. Mộ Trúc Quyền nói. Buổi tối anh mời tôi ăn cơm, coi như tạ tội. Tôi một mình tới thành phố Ninh Hải. Anh chiêu đãi tôi chút, coi như là lễ nghĩa của chủ nhà đi. Mạc Tử Văn không thể từ chối chuyện này. Dù sao anh ta cũng đánh nhầm cô ta. Ăn bữa cơm không khó xử chứ. Mộ Trúc Quyền đã nhắc nhở. Từ lớn tới từng này, lần đầu tiên bị ăn tát đấy. Anh ta biết cô ta là viên ngọc quý trong nhà họ Mộ, lớn lên trong sự nâng niu của mọi người. Anh ta có thể không yêu, nhưng không thể đánh cô ta, nhất là khi cô ta chưa phạm lỗi làm gì. Mạc Tử Văn không muốn ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai nhà và hợp tác kinh doanh nên đã đồng ý. Được, coi như lời xin lỗi. Tôi chọn địa điểm, lát nữa tôi tìm kiếm trên mạng, anh đợi thông báo là được. Mộ Trúc Quyền với bên mái sừng đỏ khẽ mỉm cười với anh ta. Hy vọng anh đừng cho tôi leo cây, đàn ông đàn an nó phải giữ lời đấy. Ngoài ra, Mạc Tử Văn đã sắp xếp nhà, anh ta vậy mà không đuổi bọn họ rời đi, sau đó để bữa tối rồi rời đi. Mộ Trúc Quyền thấy anh ta xoay người đi về bên ngoài thì không níu giữ, bởi vì cô ta biết có giữ cũng không được. Cô chủ, dì Hải rất đau lòng, ghé sát mặt cô ta nhìn mặt cô ta. Tôi đi lấy đá cho cô. Dì Hải rất nhanh đã cầm túi đá tới, giúp cô ta chườm bên má bị sưng đỏ. Cô chủ, cô cảm thấy thế nào? Rất đau có đúng không? Anh ta sẽ phải trả giá vì cái tát này. Ánh mắt của Mộ Trúc Quyền chợt lạnh đi, từ từ nhả ra mấy chữ. Dì Hải lại nghi hoặc. Ăn cơm không phải là hòa giải sao? Mộ Trúc Quyền không trả lời. Cô ta đã có kế hoạch của mình, giữ lấy túi, chìm vào trầm tư. Trong chung cư của Ngọc Tình Thi, cô ta đứng trước gương trong phòng vệ sinh, vừa hút thuốc vừa nhìn mình trong gương, mờ mịt, mông lung, lạ lẫm. Trên cổ tay quấn băng gạc, vết thương có hơi đau. Cô ta cuối cùng sống thành người đáng ghét nhất, làm người phụ nữ của Ân Thiên Bách. Điều này có nghĩa là sau này vẫn phải phát sinh quan hệ với ông ta. Cô ta cảm thấy rất ghê tởm. Hút thuốc mà Ân Thiên Bách đưa tới hôm nay, cô ta thở dài một hơi. Cô ta chỉ muốn gây tê liệt bản thân. Có lúc cô ta nghĩ chính Kinh Tử Sầm đã hủy hoại cô ta. Lúc này tiếng chuông cửa vang đến. Tiếng chuông lọt vào tai đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. Là Ân Thiên Bách sao? Cô ta không muốn mở cửa, không muốn đếm rỉa tới ông ta, nhưng cô ta đầy sợ chọc giận ông ta. Vì vậy, cô ta cuối cùng vẫn đi ra, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, lồng ngực chợt thắt lại, cô ta bỗng tỉnh táo trở lại. Là cảnh sát, cô ta nhíu mày lùi lại hai bước. Hoàng hồn trở lại, cô ta rút điện thoại gọi cho Ân Thiên Bách. Lúc này, ông ta đang ở phòng họp công ty, điện thoại để chế độ im lặng, nhưng trong lúc vô tình thấy cuộc gọi đến của cô ta, Ân Thiên Bách cắt ngang cuộc họp, cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy. Cảnh sát đến rồi. Ngọc Kinh Thị kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, nhỏ giọng nói. Hôm nay tôi cho người bắt cóc con gái của chủ tịch thành phố. Kế hoạch thất bại, bọn họ lại bị bắt và khai ra tôi. Ân Thiên Bách đã dặn dò. Đánh chết cũng không thừa nhận, những chuyện khác tôi sẽ nghĩ cách. Ngọc Tình thì không biết cô ta có thể tin ông ta không, nhưng cô ta không có lựa chọn nào khác. Sau đấy cô ta cúp máy. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Cô ta dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đấy đi tới cửa đứng vài giây rồi mở cửa. Ngọc Tình thì sao? Cảnh sát cầm còng tay. Phải. Phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Tôi phạm tội gì? Cô ta rất bình tĩnh, dáng vẻ rất vô tội. Cô đi rồi sẽ biết, tôi đồng cảnh sát rồi sẽ nói. Cảnh sát nhìn sang cô ta. Trong tình huống bình thường, không có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ không đổ oan cho người khác. Cảnh sát cộng hai tay của cô ta lại rồi đưa đi. Tâm trạng của Ngọc Tình thì rất phức tạp. Hàng Phi Bách đã khai, Kinh Tử Sầm đang nhúng tay, anh giao cô ta cho cảnh sát. Ân Thiện Bách có năng lực cứu cô ta ra ngoài không? Ngọc Tình thì không biết, nhưng cô ta nhớ đến lời dặn của Ân Thiện Bách, đánh chết cũng không thừa nhận. Chỉ cần cô ta không thừa nhận, chuyện này không có bằng chứng. Trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Thiên Dì không nói cho mẹ chuyện mình bị bắt cóc để tránh bà lo lắng. Rốt cuộc con bị sao thế? Thấy chân con gái bị thương, mẹ Hàn vừa lo lắng vừa đau lòng. Bị thương nghiêm trọng vậy sao? Con có cần nằm viện không? Không cần đâu ạ. Hàn Thiên Dì ngồi dựa vào đầu giường. Con đã tới chỗ của bác sĩ Thẩm Tư Trung. Mẹ biết thuốc của anh ấy kê cho con tốt hơn thuốc của bệnh viện rất nhiều mà. Sao con lại bị thương vậy? Con chỉ là không cẩn thận ngã thôi. Hàn Thiên Dì lừa bà ta. Mẹ đừng hỏi nữa. Con nói lần thứ anh nợ rồi. Được được được được, mẹ không hỏi nữa. Mẹ Hàn ngồi cạnh giường. Con ăn bát cháo đi, mẹ đút cho con nha. Vâng ạ. Cô ấy vừa hài rất đau tai. Sẩm tối, Hàn Thiên Dì còn mong Mạc Tử Vàng tàn đạm tới thăm cô ấy. Điện thoại cầm trong tay, tin nhắn cuộc chờ vô số lần mà không có một tin nhắn mới. Dần dần cô có hơi thất vọng, có hơi nhớ anh ta, cũng có chút mất hồn. Mạc Tử Vân nhận được cuộc gọi của Mộ Trúc Quyên, cô ta nói cho anh ta một địa chỉ, lúc này anh ta chuẩn bị tàn nạm. Xuống tận, anh ta tới nhà hàng mà Mộ Trúc Quyên đã đặt. Vừa hại mượn cơ hội này, đặt dấu kết thúc cho chuyện tình cảm. Mạc Tử Vân không muốn phụ cô ta, hy vọng cô ta có thể hiểu, yêu và không yêu của anh ta. Mà tối nay, ai thua ai thắng thì chưa biết. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Ý, thời thượng, tối giản. Ánh đèn được chỉnh rất dịu nhẹ, nhân viên phục vụ cũng là người Ý, đậm chất hơi hướng của ông Mỹ. Mộ Trúc Quyên ngồi trên chiếc ghế ăn màu trắng, vừa mới nhận được tin nhắn của Mạc Tử Văn, không lâu nữa anh sẽ đến. Bên má trái bị tát của cô ta không còn sưng đỏ, cô ta đã chườm đá cả buổi chiều, còn bôi thuốc mỡ. Cô ta của tối nay mặc chiếc váy dài màu đỏ xinh đẹp hút mắt, kết hợp với sợi dây chuyền thiên nga trắng xinh đẹp, khiến cô ta càng thêm hoàn hảo. Cô ta đã làm nail tinh tế, màu sắc không quá nổi, ngón tay xinh đẹp được bảo dưỡng nhiều năm, trắng nõn, mềm mại hơn trẻ con. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan càng thêm xinh đẹp. Đây chắc chắn là nhan sắc khiến người ta không nhìn được, nhìn thêm nhiều lần trong đám đông. Cô ta nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài cửa, mong chờ anh ta tới. Rất nhanh, chiếc máy bách màu trắng lọt vào tầm mắt, Mộ Trúc Quyên mừng rỡ, ý cười trên khóe môi càng sâu. Thấy cửa xe mở ra, nhìn người đàn ông ngày nhớ đêm mộng bước xuống xe. Gương mặt đẹp trai của Mạc Tử Văn không có biểu cảm gì cả, anh ta đi về phía nhà hàng. Cách cửa sổ thủy tinh ở sát sàn, nhìn một cái là thấy cô gái mặc váy dài màu đỏ đang đợi ở vị trí sát cửa sổ, mà ánh mắt của cô ta cũng dừng lại trên người anh ta. Đi vào nhà hàng, Mộ Trúc Quyên mỉm cười vẫy tay với Mạc Tử Văn, vừa lém lĩnh vừa chủ động. Mạc Tử Văn đi tới trước mặt cô ta, nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn đa dạng, nóng hổi thơm lừng. Thời gian gọi món được nắm bắt rất tốt. Ngồi đi. Mộ Trúc Quyên rất vui khi anh ta có thể đến. Mạc Tử Văn ngồi ở ghế đối diện cô ta, nhân viên phục vụ đứng một bên mở rượu vang. Gót từng ly rượu vang đắt tiền vào bình thức tỉnh rượu. Cô lui ra đi. Mộ Trúc Quyên mỉm cười ngước mắt, dùng tiếng Ý nói với cô ta. Cần gì tôi sẽ gọi cô. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ sau khi cung kính cúi chào xoay người rời đi. Xin lỗi, Mộ Trúc Quyên. Vẻ mặt của Mạc Tử và ngưng trọng thay đổi chân thành, một lần nữa nói ra hai từ này. Cô gái dường như lại để ý, cô ta cười hỏi. Tát tôi một cái thì cảm thấy có lỗi, hay là không thể yêu tôi, anh thấy có lỗi. Cả hai, Mạc Tử Vân nhìn vào mắt cô ta lại nói thẳng. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi, cũng hy vọng cô có thể điều chỉnh, sao để mà vui vẻ sống. Anh từng yêu ai chứ? Giọng nói của Mộ Trúc Quyên rất nhẹ nhàng, cô ta nhìn vào mắt của anh ta, ngữ khí hoài nhã lại hỏi. Khi anh yêu cô ấy tới tận xương tủy, thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì cô ấy, mà cô ấy không mãi mãi, cô ấy thậm chí yêu người khác. Thử hỏi, anh có vui vẻ mà sống được không? Cách đây không xa, phóng viên đang tìm góc chụp cho chiếc máy ảnh trong tay. Tách tách, tách tách. Mặt Tử Văn bị hỏi, đã trầm mặt. Từ xưa đến nay, tình yêu dễ gây nên tổn thương cho người ta nhất. Mộ Trúc Quyên, tóm lại, cô đừng gửi gắm hy vọng về chuyện tình cảm nơi tôi. Thái độ của Mạc Tử Văn rất rõ ràng. Chúng ta không phù hợp, tôi không có cảm giác kỳ diệu giữa nam và nữ đối với cô. Với hàng thiên di thì có đúng không? Mộ Trúc Quyên cho anh một đáp án. Anh thích cô ấy, có phải không? Phải, Mạc Tử Văn thẳng thắn thừa nhận, cũng không muốn giấu giếm. Tôi rất thích cô ấy. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù Mộ Trúc Quyên đã biết sẵn đáp án, nhưng mà khi cô ấy nhìn thấy sự kiên định trong mắt của Mạc Tử Văn, trong lòng cô ấy bị đả kích nặng nề, vẫn rất buồn bực. Nhưng khóe miệng của cô ta luôn duy trì nụ cười, cô ta nói. Được rồi, tôi chúc hai người hạnh phúc. Trạng thái của cô ta khiến Mạc Tử Văn hơi sững người, vốn anh ta tưởng cô ta sẽ quấn chặt không buông. Cô ấy vậy mà lại nghĩ thông nhanh đến như vậy. Ăn cơm trước đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Mộ Trúc Quyên nói xong, cầm đũa lên gắp đồ ăn cho anh ta, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Anh có thể ra ngoài ăn bữa cơm với tôi cảm thấy cũng có thể có một dấu chấm kết thúc cho cuộc tình đơn phương của tôi. Cách đây không xa, chi tiết gắp đồ ăn đương nhiên cũng được chụp lại. Vẻ mặt của nam chính dịu dàng, nữ chính nở nụ cười. Cách hình ảnh cũng trói đền sự hạnh phúc. Mộ Trúc Quyên quan sát thấy mặt của Mạc Tử Văn dịu dàng hơn rất nhiều, sự lo lắng trong lòng dường như lập tức biến mất. Cô ta nở trên môi một nụ cười hiểu chuyện rồi lại nói, ngày mai tôi sẽ trở về Vĩnh Kim, tối nay nhất định phải từ biệt một phen, vậy nên anh ăn cùng tôi bữa ăn này, không được phép xì mặt, cũng không được nhớ cô ấy, có được không? Cô ta có thể nghĩ thông. Mạc Tử Văn thấy rất an ủi, anh ta cầm bình rượu, rót rượu vào ly đế cao. Mộ Trúc Quyên cười càng rạng rỡ, cô ta rất vui. Một màn chủ động rót rượu, đưa ly rượu vào tay cô gái cũng được chụp lại rất rõ ràng. Vì sùa chất lượng cao này, ảnh chụp vô cùng hoàn hảo, có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi, có chuyện muốn nói cùng anh. Mộ Trúc Quyên uống một ngụm rượu, thích thú mở miệng. Cô trợ lý nhỏ Tô Uyển Đình của anh từng tìm tôi đấy. Mạc Tử Văn cảm thấy kinh ngạc. Khóe miệng của Mộ Trúc Quyên cong lên. Cô ta nói từng nghe anh nhắc đến tôi. Nói tôi là vợ chưa cưới của anh. Trẻ tuổi, xinh đẹp. Anh rất thích tôi. Mạc Tử Văn lập tức ngay ra. Tôi cũng không tin. Mộ Trúc Quyên làm giảm mất sự ngượng ngùng. Cô ta uống rượu một cách ưu nhã. Cô ta còn nói. Hàng thiền gì chủ động bám lấy anh, người trong công ty ai cũng biết. Quả nhiên, gương mặt đẹp trai của Mạc Tử Văn đã mất đi sự dịu dàng, trở nên lạnh lùng. Cô ta còn nói anh rất bị động, bởi vì hàng thiền gì là thiên kim chủ tịch thành phố, anh không dám đắc tội, chỉ có thể để mặc quấy bám dính, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ngàm, lâu dần nảy sinh tình cảm. Không đợi Mạc Tử Văn mở miệng, cô ta lại nói. Những lời này tôi trở về ngẫm nghĩ lại, lừa kẻ não tàn còn được, tóm lại tôi không tin. Vừa dứt lời, cô ta nâng rượu về phía anh. Nào, cùng đi. Mạc Tử Văn cũng cầm ly rượu lên, hai người cùng đi, Một không khí đơn giản mà ấm áp này cũng được chấp đại. Quan trọng nhất là trong lúc đó, Mộ Trúc Quyền luôn nở nụ cười giống như người phụ nữ hạnh phúc. Mộ Trúc Quyền nói những chuyện này cho Mạch Tử Văn là hy vọng anh ta tự có tính toán trong lòng. Còn cô ta rất dễ dàng để giải quyết một tình địch. Khi Mạch Tử Văn đắm chìm trong suy tư, Mộ Trúc Quyền nhân cơ hội cố tình không cẩn thận làm đổ ly rượu vang, rượu bắn vào hai mu bàn tay của cô ta. Cô ta vội vàng đứng dậy lùi lại một bước, không làm vận vái. Mạch Tử Văn thấy vậy thì hơi sững người. Khăn giấy, mau lấy khăn giấy giúp tôi. Giọng nói của cô gái rất ngọt ngào, cô nhíu mày đứng đấy, giống như cơ thể bị ghim chặt. Mạch Tử Văn lấy khăn tay trên mặt bàn, đứng cách bàn lau giúp cô ta. Mà hình ảnh này lại bị chụp lại, do thời gian không ngắn, vậy nên cảnh này chụp khá nhiều ảnh, tấm nào cũng là kinh điển. Bởi vì trạng thái hiểu thấu lòng người của Mộ Trúc Quyền tối nay và những lời lẽ hiểu chuyện của cô ta khiến Mạch Tử Văn buông lỏng cảnh giác đối với cô ta. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đi tới, vội vàng giúp thu dọn mặt bàn. Xin lỗi, Mộ Trúc Quyền cảm thấy rất có lỗi, cô ta ngồi xuống ghế, lần nữa cầm dao nĩa. Mạch Tử Văn bê đĩa bít tết đã cắt sẵn tới trước mặt cô ta. Mộ Trúc Quyền, cảm ơn cô. Cô gái hơi sững người, ngước mắt nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh ta, trên môi nở nụ cười, nhưng trong lòng không hề vui. Đây không phải là tình yêu, mà là sự nhẹ nhõm khi Mạch Tử Văn được giải thoát. Cảnh đưa bít tết cũng được chụp lại. Sự phát triển của kịch bản vượt ngoài kế hoạch của Mộ Trúc Quyền. Tối nay cô ta thu hoạch khá phong phú. Sau buổi tối, Mạch Tử Văn không nán lại quá lâu. Tôi phải đi trước, không còn sớm. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Anh ở đâu? Mộ Trúc Quyền buộc miệng hỏi. Mạch Tử Văn hơi sững người, nhìn vào mắt cô ta, nhưng anh ta không nói cụ thể. Tôi đã sắp xếp một căn nhà khác. Dù sao, sau này kết hôn có con, thì chung cư đó cũng hơi nhỏ. Để chuẩn bị cho sau này rồi sao? Cô gái bị đả kích hoàn toàn. Anh ta không yêu đương mà đã suy nghĩ tới vấn đề kết hôn sao? Mộ Trúc Quyền không giữ anh ta lại bởi vì cô ta biết không giữ lại được. Cô ta đứng trước bàn ăn, nhìn theo bóng lưng ấy rời khỏi cửa lớn của nhà hàng một cách lưu luyến. Cách cánh cửa sổ sát đất, cô ta nhìn bóng lưng đó càng lúc càng xa, nhìn anh ta lên xe, nhìn chiếc xe đấy đã rời đi. Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, cô ta từ từ thu lại dòng suy nghĩ, ngồi lại chỗ. Nhìn đĩa rượu và đĩa đồ ăn anh ta chưa từng dùng, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Rất nhanh, hai phóng viên đã cầm máy ảnh đi tới. Cô Mộ, cô có muốn xem qua ảnh không? Bọn họ có dáng vẻ rất kích động, rất nhiều ảnh không tệ, có thể viết ra bài viết rất dài. Tôi không cần xem. Mộ Trúc Quyền nhìn sang hai người bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi tin năng lực nghề nghiệp của hai người, làm phóng viên giải trí nhiều năm, hai người xem mà làm việc đi. Được, cô Mộ, chúng tôi lập tức quay về viết bài. Cũng tranh thủ công bố vào tối nay. Chúng ta sẽ đạt được lượt truy cập cao nhất tối nay, cô cứ yên tâm đi. Mộ Trúc Quyền không nói gì cả, nhìn bọn họ vui vẻ rời đi. Sau khi phóng viên rời đi, Mộ Trúc Quyền cũng cầm túi sách ra khỏi nhà hàng. Cô ta mở cửa cạnh ghế lái rồi ngồi vào trong xe. Dì Hải, Mạch Tử Văn làm thật rồi. Anh ấy sắp xếp nhà mới. Một phần nguyên nhân là để tránh chúng ta, một phần nguyên nhân còn lại. Vậy mà sau này suy nghĩ có còn không đủ để ở. Người phụ nữ trung niên luôn chờ đợi ở ghế lái đảo mắt rồi lại nói. Cô chủ, bọn họ còn chưa kết hôn mà, sự việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Bà nói xong thì khởi động xe. Từ bé đến lớn, chỉ cần thứ Mộ Trúc Quyền thôi thích, chưa từng chưa có được. Mộ Trúc Quyền có tự tin này, coi như đây là một lần khiêu chiến, một trò chơi đi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nghĩ tới lát nữa, trên mạng sẽ xuất hiện tin tức đồng trời, tin tức liên quan tới cô ta và Mạch Tử Văn. Tâm trạng của Mộ Trúc Quyền đã rất vui. Đi shopping, mua váy đẹp. Được. Hàn Thiên Dì bị bắt cóc, dì cảm thấy là ai làm? một chút quyền từng nghĩ vấn đề này, nhưng cô ta không hiểu, bởi vì cô ta cũng không hiểu lắm về mạng lưới quan hệ tại thành phố Ninh Hải. Sao tôi biết được chứ? Dì Hải tùy ý nói. Chủ tịch thành phố đắc tội không ít người nhỉ? Có lẽ bọn họ không làm được gì ông ta, chỉ có thể ra tài với con gái của ông ta. Một chút quyền gật đầu như có suy tư, có đạo lý nhất định. Chiếc xe rất nhanh đã dừng ở con phố phồn hoa nhất của thành phố Ninh Hải. Nơi này là dãy cửa hàng đồ hiệu. Một chút quyền và dì Hải xuống xe, đi về phía cửa hàng quần áo rực rỡ ánh đèn. Khi đi vào cửa lớn, một chút quyền nhìn thấy cô gái vừa thanh toán xong túi sách vừa đi về phía cửa. Tâm trạng của Tô Uyển Đình không tệ. Trong lúc vô ý ngước mắt nhìn thì chạm vào ánh mắt của một chút quyền. Cô ta hơi sững người, sau đó ý cười trên mặt càng sâu. Cô ta chủ động chào hỏi một chút quyền. Cô Mộ, cô cũng tới mua quần áo sao? Cửa hàng này vừa nhập rất nhiều mẫu mới có phiên bản giới hạn. Ở khu vực đấy, bốc dáng của cô rất đẹp, chắc chắn có đồ phù hợp với cô. Cô có cần tôi chọn cùng cô không? Dì Hải nhìn Tô Uyển Đình, sau đó đảo mắt nhìn sang cô chủ nhà mình. Một chút quyền lạnh nhạt nói. Cô là ai? Chúng ta quen biết nhau sao? Tô Uyển Đình há miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta nhận nhầm người sao? Không có mà. Người này lần trước từng uống cà phê dưới tầng công ty cùng cô ta. Tôi là Tô Uyển Đình. Cô Mộ không nhớ tôi sao? Cô ta cẩn thận thăm dò. Tôi là trợ lý của trợ lý Mặt. Lần trước chúng ta từng uống cà phê cùng nhau. Ồ, tôi nhớ rồi. Mộ chút quyền anh mỉm cười. Tôi vừa ăn cơm với Tử Văn. Anh ấy còn nhắc tới cô. Vừa cùng nhau ăn cơm sao? Anh ấy nhắc gì về tôi? Tô Uyển Đình hồi hộp, nóng đồng muốn biết. Mộ chút quyền mỉm cười, ánh mắt đánh giá cô ta. Anh ấy nói, trông cô giống nhà giàu mới nổi, không có tí khí chất nào cả. Trái tim vốn tràn đầy mồn chờ chợt đành đi, giống như bị tạt gáo nước lạnh, đồng thời khiến cô ta rất xấu hổ. Nhưng sau đó cô ta lại nghĩ, Mộ chút quyền nói linh tinh có đúng không? Trợ lý Mặt sao có thể an toàn với cô ta được? Vậy nên, Tô Uyển Đình cũng không buồn, nhìn Mộ chút quyền đi qua trước mặt, không thèm nhìn cô ta đến một cái. Cô ta đã hiểu, không lời kéo được Mộ chút quyền này. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, cái này cũng phải xem địa vị. Tô Uyển Đình đảo mắt nhìn bóng lưng cô ta, sau đó xách túi đi ra ngoài.